Tiếng chuông cửa reo, bà Nhung và ông Quang đang ngồi chờ sẵn ở bộ bàn ghế bằng gỗ rồng đỉnh hương hoành tráng, nằm trang trọng ở phòng khách, như đang thể hiện sự sang trọng đẳng cấp của gia đình bà. Hôm nay con trai bà, Gia Bảo, dẫn bạn gái về ra mắt. Đây là lần đầu tiên anh dẫn người yêu về nhà mình, mà lại còn rất tự hào về cô người yêu mình đã chọn. Gia Bảo nói với mẹ từ tuần trước sẽ khiến mẹ bất ngờ về cô ấy. Anh háo hức nói khiến bà Nhung cũng rất tò mò về cô gái này. Bà không vui mà cũng không buồn, chỉ là tò mò thôi. Không biết cô gái này có gì hơn người mà cậu quý tử nhà bà có vẻ như thần tượng người yêu nó quá như vậy. Người giúp việc đi sau đóng cổng lại. Gia Bảo cười tươi dắt tay người yêu vào nhà. Từ cổng vào nhà đi qua một cái sân rộng, trồng đủ mọi thứ cây cảnh, toàn những thứ cây đắt tiền. Hoài An hơi ngợp, biết là nhà người yêu giàu, nhà chủ tịch huyện cơ mà. Nhưng cô không nghĩ lại giàu đến mức này, hay là họ cố tình khoa trương. Trong đầu Hoài An có chút lấn cấn. Con chào bố mẹ, đây là Hoài An bạn gái con ạ. Gia Bảo rất hào hứng chỉ vào người yêu giới thiệu với bố mẹ mình. Cháu chào hai bác ạ. Hoài An cúi đầu lễ phép chào bà Nhung và ông Quang. Bà Nhung nhìn một lượt từ đầu đến chân Hoài An, rồi dừng lại ở chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng được gài nút ở nút trên cùng. Hai đứa ngồi xuống đi. Ông Quang đưa tay mời. Dạ vâng ạ. Gia Bảo đon đả đẩy Hoài An nhường ghế cho cô ngồi xuống trước. Anh chăm sóc săn đón cô, hệt như một người hầu bên cạnh cô công chúa của đời mình. Ông Quang hỏi Han nói chuyện được vài câu thì có điện thoại gọi. Ông phải đi ra ngoài gấp. Đáng lẽ hôm nay là chủ nhật ông nghỉ ở nhà vì có lịch hẹn gặp con dâu tương lai rồi. Thế mà lại có điện thoại gọi đi. Cả tuần đã bận rồi, có ngày nghỉ cũng không yên nữa. Bà Nhung lầu bầu tỏ ra không vui. Thôi mà em, công việc mà. Ông Quang cười hì hì an ủi vợ, rồi quay sang nói với Hoài An. Bác có việc đột xuất phải đi ngay, hai đứa ở lại chơi với bác gái rồi ăn cơm luôn nhé, khỏi phải chờ bác. Bố, bố đi đâu thì về sớm ăn với chúng con bữa cơm chứ bố. Gia Bảo nài nỉ. Bố xin lỗi, hứa với con rồi mà không ở lại được. Có mẹ con ở nhà rồi, bố phải đi gấp, công việc mà. Nói xong lại quay sang Hoài An. Thôi, cháu ở lại đây chơi nhé, cứ tự nhiên như người ở trong nhà. Vâng ạ, cháu chào bác. Hoài An đứng dậy lịch sự cúi chào ông Quang. Bà Nhung nãy giờ cứ để ý xăm soi từng tí hành động cử chỉ của Hoài An. Chồng đi rồi bà mới hỏi tiếp. Nhà cháu có mấy anh chị em? Mẹ cháu chỉ sinh được một mình cháu ạ. À, thế ra là con một à? Chắc là được chiều lắm nhỉ? Dạ, mẹ cháu tuy thương con nhưng cũng khá nghiêm khắc. Với lại nhà cháu cũng không dư giả gì, nên từ năm lớp 10 cháu cũng đã đi buôn bán cùng mẹ ở chợ rồi ạ. Hoài An có vẻ như rất tự tin khi nói về hoàn cảnh của mình. Cô không hề thấy ái ngại khi nói ra cảnh nghèo khó của mình khi xưa. Bà Nhung nghe Hoài An nói về việc buôn bán thì hơi ngạc nhiên hỏi tiếp. Buôn bán sao? Thế nhà cháu kinh doanh mặt hàng gì? Dạ, nhà cháu ở vùng biển. Thuyền ghe đánh cá về thì mẹ cháu mua xỉ rồi lên chợ bán kiếm lời. Cháu cũng thường đi theo mẹ mỗi ngày nghỉ ạ. Bà Nhung nghe đến từ bán cá thì à lên một tiếng, vẻ khinh khỉnh hệt như khi bà đi qua khu chợ cá mà ngửi thấy mùi cá tanh hôi vậy. Con người ta kể cũng lạ thật, rõ ràng rất thích ăn cá, nhưng khi nghe đến cái nghề bán miếng ăn cho mình thì lại tỏ ra coi thường họ. Thế bố cháu cũng đi bán cá à? Bà Nhung hỏi tiếp, nhưng lần này tỏ rõ giọng coi thường. Mẹ, thôi, mình không hỏi vấn đề này được không mẹ? Gia Bảo thấy mẹ mình hỏi quá sâu về hoàn cảnh người yêu, liền xen ngang để giải cứu cô. Cái thằng này, Hoài An là bạn gái của con, mẹ quan tâm mới hỏi cho rõ chứ. Mẹ, nhưng như vậy hỏi đủ rồi. Gia Bảo vẫn khăng khăng bênh vực người yêu. Không sao đâu anh. Hoài An quay sang nói với Gia Bảo một cách rất nhẹ nhàng. Thưa bác gái, cháu không có bố, cháu sống cùng với mẹ và ông bà ngoại ạ. Hoài An nói rất rõ ràng, không một chút e ngại. Không có bố, nghĩa là bố cháu đã mất. Bà Nhung tỏ ra đắc ý cố tình hỏi tiếp. Mẹ! Gia Bảo cau mặt ngăn mẹ không được hỏi tiếp nữa, nhưng Hoài An vẫn gạt đi nói tiếp với bà Nhung một cách rất bình thản. Dạ không phải như vậy, mẹ cháu sinh và nuôi cháu một mình. À, hóa ra là như vậy. Bà Nhung cười nhạt tự nói một mình. Hoài An biết thừa bà Nhung đang cố tình châm chọc hoàn cảnh của mình, nhưng cô không có ý định giấu giếm hoàn cảnh. Cô đã đồng ý đến đây để ra mắt nhà người yêu là đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Mà khi kết hôn thì bên người ta có quyền tìm hiểu hoàn cảnh của nhà mình. Cô cũng không ngại nói thật. Gia Bảo cũng đã biết Chỉ có điều hình như anh chưa nói gì với mẹ mình, và mẹ anh thì không như cô nghĩ, bà đang cố tình hạ nhục cô. Bà Nhung nghe câu chuyện của Hoài An xong thì tỏ luôn thái độ xem thường. Lúc đầu bà còn hơi kiêng dè vì chưa biết cô gái này ra thế thế nào. Nhưng khi mới gặp mặt, nhìn vẻ ngoài của cô thì bà đoán ngay, cô gái này không giống con gái nhà giàu. Ăn mặc đơn giản, tóc tai cũng bình thường, trang điểm nhàn nhạt, không phải đối tượng làm thông gia của bà. Nhưng như thế còn đỡ, bây giờ lại nghe thêm cái hoàn cảnh kia của Hoài An. Cô không có bố, không phải là ông ta đã mất mà là không có bố. Chắc lại con rơi con rớt gì đây nên mới nói tránh như vậy. Bà Nhung coi thường ra mặt, không thèm tiếp nữa. Thôi, hai đứa ngồi chơi, có ăn cơm thì kêu cô Tình làm cho mấy món. Đồ ăn mua sẵn trong tủ lạnh rồi, khỏi đi chợ cho tốn công. Mẹ đi ra ngoài một tí, có hẹn với mấy bà bạn đi spa mà quên mất. Dạo này bận quá, không chăm sóc da mặt được nên già đi mấy tuổi. Bà Nhung vừa nói vừa suýt xoa mặt mình rồi liếc Hoài An có vẻ xem thường. Mẹ, mẹ làm sao thế? Đã bảo hôm nay cả nhà ăn cơm ở nhà. Bố đã đi rồi, còn mẹ lại đi nốt là làm sao? Gia Bảo gắt lên, chẳng hiểu mẹ mình đang có ý gì nữa. Anh, bác bận rồi thì cứ để bác đi đi, còn dịp khác mà. Hoài An khuyên can người yêu. Nhưng bà Nhung liếc Hoài An cười thầm. Còn dịp khác nữa sao? Cô gái này có vẻ như rất có đầu óc tưởng tượng đây. Chào bác đi vui vẻ ạ. Hoài An vẫn giữ vẻ mặt tươi rói rói, không hề khó chịu nhăn nhó như Gia Bảo. Mẹ đi đây. Bà Nhung nguýt dài Hoài An một cái, chẳng thèm trả lời cô mà chỉ nói với con trai. Bảo cố tình gọi giật lại mẹ khi bà đứng dậy vào phòng lấy túi sách đi ra ngoài, nhưng bị người yêu túm tay cản lại. Thôi anh, để bác gái đi đi anh, em không sao đâu. Thực ra thì Gia Bảo cũng biết mẹ mình tỏ thái độ không ưa Hoài An ra mặt, nhưng làm thế này thì quá quắt quá. Dù gì thì cô ấy cũng đến đây rồi, bỏ cả đi như vậy chẳng phải là coi thường người ta hay sao? Nhưng Hoài An có vẻ như khá bình thường. Cô không thấy bất ngờ hay quá khó chịu. Cô cũng dự đoán được tình huống này có thể sẽ xảy ra. Cô chỉ muốn xem họ sẽ phản ứng thế nào khi nghe cô nói chuyện. Nhất lại là một gia đình giàu có và quyền thế như gia đình Bảo. Cách hành xử của con người sẽ cho người ta biết nhân cách của họ như thế nào. Anh, mình ra ngoài ăn cái gì đó đi anh. Dù sao thì ở nhà cũng không có ai. Gia Bảo thấy người yêu không buồn hay giận dỗi về mấy chuyện này thì cũng lấy làm yên tâm hơn. Trước kia mấy cô bạn gái của anh hơi tí là hờn dỗi thấy mắc mệt nên là anh chán lắm. May mà người yêu hiện tại của anh Hoài An không có cái tính đó. Ở cô, anh nhìn thấy một người con gái chín chắn và quyết đoán, thông minh và bản lĩnh, nhưng cũng không kém phần dịu dàng và rất duyên dáng. Hoài An không quá đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mặt hoa da phấn như nhiều cô gái khác, nhưng gương mặt cô rất sáng, trán cao mũi cao thanh thoát, mái tóc đen dài luôn để thẳng, lúc thì búi cao lúc thì buông xõa, mắt đen lay láy và sắc, nhất là hàng lông mi cong vành lên cao phút. Nhìn vào trong mắt cô như thể nhìn thấy cả bầu trời thu trong ấy. Gia Bảo mê mẩn ngay lần đầu tiên gặp Hoài An chính là vì đáy mắt thu trong veo ấy. Hoài An thông minh và rất giỏi. Lên đại học năm đầu, cô đã tự xin đi làm gia sư nuôi bản thân. Cái mắt sinh viên thủ khoa khiến cô thuận lợi hơn trong việc làm gia sư. Một gia đình nhà giàu đã thuê cô làm gia sư cho con gái của họ cả 3 năm cấp 3. Do con họ có kết quả tốt nên được giới thiệu cho một người bạn khác cũng giàu có, tiền lương trả rất hậu hĩnh. Xong năm đầu đại học làm gia sư, năm thứ 2 trở đi cô mày mò làm thêm nhiều việc khác, chạy bàn, thu ngân, dịch tài liệu tiếng Anh, việc làm nào cô cũng trải qua hết. Công việc gia sư cũng giúp cô tiếp xúc với nhiều gia đình giàu có, trung lưu, cả những gia đình có quyền có chức và nổi tiếng. Chính vì thế cô cũng chẳng lạ gì cái tính cách khinh khi người nghèo của những nhà có tiền, có điều kiện và có quyền. Nhưng họ vẫn nể vì cô giỏi. Họ không dám xúc phạm hay nói điều gì làm cô mất lòng. Chỉ cần thấy thái độ không phải của người ta thì cô sẽ từ chối hợp tác ngay lập tức. Tìm được một gia sư giỏi có tâm và có tầm dễ gì. Nên người ta dù có không ưa người nghèo nhưng vẫn vì con mà nể mặt người thầy của con. Hoài An chưa thấy ai như bà Nhung, cũng gọi là giàu có đó, có quyền đó. Vợ một chủ tịch huyện thì cũng là một người đàn bà dưới một người trên vạn người ở cái huyện bé nhỏ này rồi. Nhưng bà có vẻ như nông cạn quá, chỉ mới nghe câu hoàn cảnh của người khác đã vội đánh giá rồi tỏ thái độ khinh bỉ người ta. Gia Bảo không đoán được những suy nghĩ trong đầu người yêu mình. So với cô, Gia Bảo vẫn là suy nghĩ của một cậu nhóc, dù anh hơn cô tận 3 tuổi. Cũng phải thôi, Gia Bảo lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền lực như vậy. Anh sinh ra đã có tiền có quyền rồi thì làm gì cần phải trưởng thành chứ. Nhưng được cái Gia Bảo rất tốt bụng và nhân đức. Anh chưa bao giờ ỷ mình giàu mà coi khinh người khác. Anh cũng giúp đỡ nhiều bạn bè và người xung quanh, khi bằng tiền, khi bằng mối quan hệ của gia đình mình. Đó chính là ưu điểm của Bảo, là lý do mà Hoài An yêu anh. Gia Bảo nghe lời Hoài An đi ra ngoài ăn. Lúc lái xe anh cứ lén lút nhìn thái độ của cô như thế nào, cảm giác có lỗi khiến anh áy náy, dù anh chẳng làm gì có lỗi với cô cả. Thôi nào, anh không phải tự dằn vặt mình thế đâu. Hoài An, thật sự em không giận và buồn anh chứ? Đây không phải là lỗi của anh, thì tại sao em phải giận anh chứ? Nhưng mẹ anh, bà ấy... Thực ra bà ấy cũng không xấu như em nghĩ đâu, chỉ là cái mồm miệng hơi quá thôi. Được rồi, em không giận được chưa? Chỉ là hơi bất ngờ chút xíu thôi. Gia Bảo nghe từ không giận rồi lại hơi bất ngờ, khiến anh càng lo cuống lên. Em bất ngờ vì cách hành xử của mẹ anh đúng không? Để anh về sẽ nói với bà chuyện này. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, hãy tin anh sẽ thuyết phục được mẹ thôi. Thấy Bảo có vẻ còn lo lắng và buồn phiền hơn cả mình, Hoài An nắm tay người yêu động viên. Được rồi, em không nghĩ gì nữa, được chưa? Rồi, đến nơi rồi kìa, anh đỗ xe vào ven đường kia đi. Hoài An chỉ chỗ đỗ xe cho Gia Bảo ở một bãi đất trống lề đường quán bún đậu mắm tôm mà cô hay ăn ở đây. Quán này khá bình dân nhưng ngon và rẻ. Món mắm tôm được trưng qua nên ăn không hôi như các quán khác. Gia Bảo quen ăn uống ở những nơi sang trọng hơn. Anh là một nhân viên ngân hàng cấp cao của ngân hàng huyện, một phần do năng lực nhưng phần lớn là do mối quan hệ của bố anh. Một người sang trọng như thế đương nhiên phải đến những nơi sang trọng xứng tầm với anh. Nhưng từ khi quen Hoài An, Gia Bảo cũng thường xuyên lê la ở những quán ăn bình dân như thế này. Ở đây họ ăn uống thoải mái, không kiểu cách ra vẻ như tầng lớp của anh. Bảo thấy như thế này cũng hay. Sự việc diễn ra với Hoài An nhưng lại khiến Gia Bảo áy náy không yên. Anh sợ làm phật lòng người yêu nên cứ lo lắng để ý thái độ của cô mãi. Khổ cái là hình như Hoài An lại không mấy bị tác động, cô vẫn ăn uống vui vẻ một cách bình thường. Cả bữa ăn, chỉ thấy Hoài An gắp thức ăn cho Gia Bảo kêu anh ăn đi. Mọi lần thì ngược lại, thấy người yêu lo thái quá, Hoài An cũng bật cười. Chuyện có gì đâu mà anh cứ phải làm quá đi thế. Anh nhìn đi, em có sao đâu. Gia Bảo nhìn người yêu vẫn lo lắng hỏi. Em thật không sao đấy chứ, không nghĩ ngợi lung tung đấy chứ. Anh tưởng em dễ bị tác động bởi những việc nhỏ nhặt thế này lắm mà. Trời ạ, người yêu anh không yếu đuối như thế đâu. Thôi nào, ăn nhanh lên còn để em về đi làm nữa. Hoài An gắp thêm miếng đậu phụ rán vào bát cho Gia Bảo, món ăn mà anh thích nhất. Chả hiểu sao bao nhiêu món ăn sơn hào hải vị, anh lại thích nhất là món đậu phụ rán dân dã này. Ăn xong, Gia Bảo đưa Hoài An đến trung tâm tiếng Anh, nơi cô giảng dạy rồi lưu luyến ra về, tự dưng có cảm giác bất an. Gia Bảo về đến nhà thì thấy mẹ mình đã về rồi. Con đưa con bé đi đâu mà giờ mới về? Bà Nhung cất tiếng nói vẻ không vui mấy. Gia Bảo vốn đã giận mẹ từ vụ hồi sáng rồi. Giờ nghe mẹ hỏi câu này anh lại càng tức giận nói. Cái này là con hỏi mẹ mới đúng đấy. Mẹ nói có hẹn với bạn không ăn cơm ở nhà, sao đã về rồi? Mẹ thấy ở nhà ngột ngạt quá nên ra ngoài thôi. Ai làm gì mẹ mà mẹ nói ngột ngạt chứ? Con đã nói với mẹ từ tuần trước là dắt bạn gái về ra mắt. Vậy mà hết mẹ đến bố lại bỏ đi. Không những thế, mẹ còn ăn nói khiếm nhã với cô ấy nữa. Cái gì? Khiếm nhã? Mẹ nói cái gì khiếm nhã? Chuyện của gia đình cô ấy, đáng lẽ mẹ không nên hỏi nhiều. Ơ, con lạ thật đấy. Chẳng phải con nói muốn lấy nó hay sao? Mẹ phải tìm hiểu cho kỹ con dâu tương lai nhà mẹ có hoàn cảnh thế nào chứ. Con muốn kết hôn với cô ấy là vì bản thân cô ấy, chứ chẳng vì cái hoàn cảnh nào cả. Lần sau gặp, con mong là mẹ sẽ không ăn nói hàm hồ như vậy nữa. Mặt Gia Bảo đỏ gay gắt nói như cãi nhau với mẹ. Anh vốn là một người con trai ngoan hiền tính, rất ít khi cãi lại mẹ mà lại nói giọng điệu gay gắt thế này. Bà Nhung thấy con trai bênh bạn gái chầm chạp mà cãi lại mình thì tức lắm. Con làm sao vậy hả? Con vì con bé đó cãi lại mẹ phải không? Con không cãi lại mẹ, con chỉ nói những gì thấy đúng thôi. Con lớn rồi, không phải trẻ con để mẹ muốn nói gì thì nói. Con phải bảo vệ người yêu con, mong mẹ hiểu và đừng quản sâu vào chuyện của con. Gia Bảo nói xong thì bỏ ngang xương đi lên phòng luôn, để mặc bà Nhung tức nổ đom đóm mắt dưới phòng khách. Mày... Bảo, đứng lại cho mẹ. Bà Nhung chỉ tay về phía Bảo gọi giật lại, nhưng anh làm như không nghe thấy gì, đóng cửa phòng cái rầm. Bà Nhung ngồi sập xuống ghế ôm ngực thở hổn hển vì tức. Cô tỉnh đâu rồi? Lấy cho tôi cốc nước lạnh nhanh lên. Vâng, có ngay ạ. Cô tỉnh đang nấu ăn dưới bếp, nghe giọng gào của bà chủ cũng vội lật đật bỏ mớ hành đang băm dở, rồi rửa tay lấy nước lạnh để sẵn trong tủ lạnh mang lên cho bà Nhung. Bà Nhung giật lấy cốc nước lạnh từ tay cô Tình tu ừng ực, khác hẳn với cái dáng vẻ thanh cao bà vẫn tỏ ra hằng ngày. Cô Tình biết bà chủ đang lên cơn giận nên cũng không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ lui xuống bếp làm tiếp công việc của mình. Uống một hớp hết cạn cốc nước đầy, bà Nhung để cái cốc không đánh bịch một cái rõ to xuống bàn. Có chuyện gì mà mẹ có vẻ bực bội thế? Tuyết, con gái bà vừa về đến nhà, thấy mẹ đặt cốc nước dần mạnh xuống bàn thì thấy lạ mới hỏi. Tại thằng anh của mày chứ ai? Hả? Con trai yêu quý của mẹ mà làm sao mẹ lại giận được chứ? Giọng Tuyết cợt đùa, cô biết ở cái nhà này, bà Nhung chiều Gia Bảo còn hơn cả đứa con gái như cô nữa. Bởi Gia Bảo hiền hơn cô, học giỏi hơn cô, và quan trọng là biết nghe lời mẹ hơn cô. Tuyết mới học năm thứ nhất Đại học Tư thục ở Hà Nội, đã đòi bố mẹ thuê cho một căn chung cư ở riêng cho nhàn hạ. Cô nhảy hết trường này đến trường khác. Bà Nhung chạy theo con gái đến mắc mệt nhưng cũng cố phải chiều. Nhà có mỗi hai đứa con, thôi thì nó muốn học gì thì nó chọn, sau này còn có cái nghề. Tiền thì nhà bà không thiếu nhưng phải học đại học và có cái nghề thì người ta mới nể. Hôm nay chủ nhật Tuyết về nhà chơi. Nói là về nhà chơi, chứ thực chất là về để kiếm cái gì đó mang theo lên Hà Nội. Tiền một tháng bà Nhung chuyển vào tài khoản cho Tuyết rồi, nhưng kiểu gì cũng thiếu, nhất là những tuần cuối như thế này. Đáng lẽ Tuyết không về hoặc về từ chiều thứ bảy rồi cơ, nhưng hôm qua đi chơi hết tiền rồi nên đành phải tạt về nhà xin bố mẹ vậy. Thấy mẹ mặt vẫn nhăn nhó khó chịu, Tuyết ôm vai mẹ dỗ. Nói con nghe xem nào, con trai mẹ làm gì để đến mức mẹ phải giận thế này? Thì còn gì nữa, nó dẫn bạn gái về. Ô hay, dẫn bạn gái về thì mẹ phải mừng cho anh ấy chứ. Cũng gần 30 tuổi rồi còn gì, lấy vợ được rồi. Lấy cái gì mà lấy, ai cho lấy? Mày xem, thằng Bảo nhà mình đẹp trai lồng lộng, có tiền có quyền, làm gì không kiếm được gái ngon con nhà quyền quý. Chứ cái loại gái quê lại còn không cha như con bé đấy, thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này. Bà Nhung cứ nhớ đến Hoài An, làm máu như thể sôi lên hừng hực. Bà không ưa cô, nhưng người làm bà tức điên nãy giờ là đứa con trai quý tử của bà chứ không phải cô gái kia. Nhưng phải cái tội, con người thì là cục đất, còn con mình thì là vàng là bạc. Tội lỗi tất cả là con người ta gây ra, thói đời thường là như vậy. Tuyết nghe mẹ kể sơ qua về bạn gái của anh trai mình thì nghe chừng hứng thú lắm. Cô hỏi mẹ tiếp. Thế chị ta là con hoang hả mẹ? Chứ còn gì nữa. Bà Nhung thấy có người đang đứng về phe mình cũng nguôi nguôi đôi chút. Mà tức cái, nó không biết thân biết phận, có vẻ rất tự cao tự đại. Thế cơ à, chắc cũng thuộc dạng hồ ly cáo già, chuyên chăn dắt đại gia thiếu gia gì rồi. Không biết nữa, nhưng có vẻ như thằng anh mày rất nghe lời nó, mở mồm là banh. Nó còn mắng mẹ là ăn nói hàm hồ xúc phạm người yêu nó đấy, có tức không cơ chứ? Bà Nhung nhắc lại chuyện cũ lại càng thêm bực mình. Tuyết nghe mẹ nói thì lại càng tò mò về cô bạn gái của anh trai. Để con lên thăm dò anh ấy, mày coi chừng nó lại mắng cho ấy. Gớm, dữ dằn vậy sao? Tuyết vừa nói vừa cười chọc mẹ, rồi chạy ù lên gõ cửa phòng anh trai. Mẹ, con đang bận. Gia Bảo nói vọng ra có vẻ khó chịu. Em đây. Tuyết vừa gõ cửa vừa nói. Nghe tiếng em gái, Gia Bảo mới đứng dậy đi ra mở cửa. Gia Bảo tuần này không về mà? Phải về chứ, chả mấy khi anh trai dắt người yêu về ra mắt. Tuyết cười hì hì rồi nói nhỏ với anh trai. Sao, chị dâu tương lai của em là người thế nào, có xinh bằng em gái anh không? Gia Bảo không nói gì lại giường ngồi phịch xuống. Mày nghe mẹ nói gì rồi phải không? Không, có nghe gì đâu. Vậy thì tốt, mắc công nghe qua miệng mẹ thì đẹp cũng thành xấu. Con người ta có tai có mắt, tốt nhất là đừng nghe người ta nói về người khác sau lưng. Gia Bảo nói bâng quơ. Tuyết nghe thấy hình như anh còn giận mẹ lắm. Hóa ra mẹ cô nói đúng. Gia Bảo có vẻ rất bênh cô gái này, chưa gì đã rào trước đón sau rồi. Xem ra cô gái này không phải dạng vừa đâu. Thế hôm nào anh dẫn em đi gặp chị ấy nhá. Thôi khỏi đi. Thì anh chả nói là không nên nghe từ miệng người khác mà. Để em gặp trước, biết đâu lại giúp được anh thuyết phục mẹ thì sao. Tuyết dỗ anh. Cô luôn biết cách lấy lòng người lớn trong nhà này, mà nói đúng hơn là người có tiền. Mày lại hết tiền rồi phải không? Gia Bảo nghe giọng điệu vòi vĩnh sụ ngọt của Tuyết là biết cô có ý đồ. Chứ bình thường cô cũng nhát gừng với anh lắm, chứ không được dịu dàng ngoan ngoãn như thế này đâu. Chỉ có anh trai là hiểu em nhất. Tuyết nháy mắt nhìn anh cười cười hất tóc. Gia Bảo rút ví đưa cho em 3-4 tờ 500 nghìn rồi nói. Tiêu gì thì tiêu cũng vừa vừa thôi. Con gái con nứa tiêu như phá thì ai mà nuôi nổi. Tuyết cầm lấy mấy tờ tiền từ tay anh trai, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Em có anh nuôi rồi còn lo gì nữa. chả mấy khi có anh trai lại làm trong ngân hàng, muốn có bao nhiêu tiền mà trả được. Thôi đi, anh nói nghiêm túc đấy, học hành cho nghiêm chỉnh vào. Ok anh trai. Tuyết giả vờ nghiêm chỉnh, giơ tay chào cờ kiểu quân đội, rồi đút vội mấy tờ tiền cất kỹ vào túi quần chạy ù xuống nhà, tiếp tục ôm mẹ tỉ tê để vòi thêm một mớ tiền nữa. Bà Nhung cả đêm không ngủ được vì tức chuyện hồi sáng. Nửa đêm bà ngồi bật dậy, làm ông Quang hoảng hốt tưởng có chuyện gì. Không, không thể được. Tôi có chết cũng không chấp nhận con bé đó làm dâu đâu. Bà gặp ác mộng à? Ông Quang thấy vợ đầu tóc bù xù nói làm nhảm trong đêm, liền vỗ lưng vợ hỏi. Gặp quỷ như ác mộng gì? Tôi gặp quỷ giữa ban ngày đấy. Hả? Ông Quang càng nghe vợ nói thì càng cảm thấy khó hiểu. Quỷ là sao? Bà gặp ai à? Thì con bé thằng Bảo dắt về đấy. Nó bỏ bùa mê thuốc lú thằng Bảo nhà mình rồi. Trời ơi, bà làm tôi giật cả mình. Tôi còn tưởng là chuyện gì cơ. Tôi trông con bé cũng được mà, đứng đắn và sáng sủa, có vẻ học thức cao đấy. Đứng đắn cái gì mà đứng đắn? Cái loại con rơi con rớt ấy mà đứng đắn cái nỗi gì? Ông Quang nghe vợ nói xong thì toát mồ hôi hột. Ông lén lấy tay lau vội hai bên thái dương còn ơn ướt của mình. Bà Nhung quyết không để con trai mình có mối liên quan nào đến Hoài An. Không khuyên can được con thì bà sẽ đến gặp Hoài An, nói thẳng quan điểm của bà cho cô biết. Bà không chấp nhận mối quan hệ này. Bà Nhung không khó để có được địa chỉ và điện thoại liên lạc của Hoài An. Hoài An dạy ở một trung tâm ngoại ngữ trên thành phố vào buổi tối. Cô là giảng viên khoa ngoại ngữ của trường đại học tỉnh. Buổi chiều tối hoặc cuối tuần thì dạy thêm ở các trung tâm ngoại ngữ và một làng SOS nuôi dạy trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Bà Nhung biết được lịch của Hoài An tối nay có tiết ở trung tâm nên đã cho người lái xe đến chờ sẵn ở một quán nước ven đường. 8 giờ tối tan làm, Hoài An vừa bước ra khỏi cổng trường thì có một người đàn ông đã đứng chờ sẵn ở đó hỏi. Chào cô Hoài An, có người muốn gặp cô. Hoài An có chút bất ngờ nhưng sau đó cô bình tĩnh hỏi. Ai vậy? Cô cứ đi ra quán nước bên đường kia sẽ rõ. Không, ít nhất tôi muốn biết tên tuổi của người muốn gặp mình. Nếu không tôi sẽ không đi. Hoài An cương quyết. Giữa cái thành phố lộn xộn này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ai lại đi tìm một người không quen biết mà đi theo anh ta cả. Người đàn ông có vẻ khó xử, liền lấy điện thoại ra gọi hỏi ý kiến ai đó. Vài phút sau thì có một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc lịch sự, từ từ bước đến chỗ Hoài An đang đứng. Chào cô. Chắc cô chưa quên tôi chứ nhỉ? Người phụ nữ bỏ kính râm xuống cười nhạt. Hoài An không khó nhận ra đó là mẹ của người yêu mình. Cô cười rồi chào hỏi. Dạ vâng, cháu chào bác. Đương nhiên là cháu nhớ. Vậy cô có thể an tâm mà đi với tôi lại kia nói chuyện một lúc được chứ? Dạ tất nhiên là được ạ. Hoài An tỏ ra khá thoải mái, cười nói như chưa từng có chuyện xích mích gì giữa hai người trước đó. Bà Nhung đi trước, Hoài An đi ngay sau đó. Cuối cùng là người đàn ông lái xe cho bà Nhung. Hoài An và bà Nhung ngồi cùng xuống một bàn, không một chút khách sáo hay tỏ ra e dè gì. Hoài An cố tình để bà Nhung ngồi trước vài giây, rồi mình cũng ngồi ngay sau mà không cần mời mọc. Dạ, bác muốn nói gì với cháu ạ? Hoài An tự mở lời trước, điều này khiến bà Nhung càng thêm không ưa cô. Đứa con gái này luôn tỏ ra đi trước một bước so với bà, cái thói ở đâu ra vậy chứ? Bà Nhung cau mày nhìn Hoài An chằm chằm một lúc không nói gì. Sao ạ? Trên mặt cháu có gì hay sao bác? Bà Nhung thở hắt ra một cái rõ dài rồi nói. Tôi không muốn vòng vo làm gì cho mệt. Tôi đến đây là muốn nói cho cô biết. Tôi không chấp nhận cho cô với thằng Gia Bảo nhà tôi yêu nhau. Mong cô tránh xa nó ra giùm. Hoài An nghe xong thì khựng lại giây lát. Nhưng rất nhanh, chỉ vài giây sau cô đã bình thản hỏi. Bác có thể cho cháu biết lý do vì sao được không ạ? Nếu đó là lý do chính đáng, cháu sẽ tự động từ bỏ anh ấy. Bà Nhung nhìn Hoài An. Cô và con trai tôi không hợp nhau, đó là lý do chính đáng nhất. Không hợp ạ? Có ai mà ban đầu đã hợp nhau đâu bác. Cái gì cũng phải qua quá trình mài giũa rồi mới vừa vặn với nhau được. Cháu cảm thấy cháu và con trai bác tính cách khá hòa hợp, chỉ cần chúng cháu cố gắng vun đắp thì sẽ ổn thôi. Tôi đã nói không hợp là không hợp. Tôi không đồng ý mối quan hệ này thì cô đừng có mơ mà bước vào nhà tôi. Bà Nhung quát lên khi nghe Hoài An nói. Nghe mấy cái triết lý sâu xa này bà chúa ghét. Bà chẳng cần biết và hiểu cái gì cả. Cái gì không thích thì bà không cần, thế thôi. Hoài An vẫn một mực giữ bình tĩnh nói tiếp. Thưa bác, cháu với con trai bác cũng quen nhau 2 năm rồi. Chúng cháu cũng đã biết gia cảnh của nhau. Cháu yêu anh Gia Bảo và anh ấy cũng vậy. Chúng cháu đều đã trưởng thành, đều có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Tuy nhiên nó không thể nào thiếu sự chấp thuận của cha mẹ. Cháu theo anh Bảo về nhà bác là để bác biết mặt cháu và tìm hiểu hoàn cảnh nhà cháu. Cháu cũng không ngại nói về hoàn cảnh của cháu. Bác có gì muốn biết về cháu, xin bác cứ hỏi. Cháu sẽ trả lời thành thật. Cháu nghĩ mình hoàn toàn tương xứng với con trai bác. Cháu không hiểu tại sao bác lại nói chúng cháu không phù hợp. Và nó không phù hợp ở chỗ nào ạ? Bác có thể cho cháu biết để chúng cháu khắc phục. Không có chuyện gì là không thể, thưa bác. Bà Nhung nghe những lời nói sặc mùi học thức của Hoài An thì cười sằng sặc nói: Tôi biết cô học cao hiểu rộng, cô còn rất giỏi nữa. Một lúc làm 3-4 việc, tôi cũng biết chuyện gì cô cũng có thể khắc phục được. Nhưng có một chuyện cô không thể khắc phục được, đó là xuất thân của cô. Tôi không muốn con trai tôi lại lấy một đứa con gái là con rơi con rớt của ai đó. Một đứa con không cha như nhà không nóc. Mà nhà đã không có nóc thì dột lắm, ở làm sao nổi. Mẹ cô chắc cũng vất vả lắm mới nuôi cô được từng này. Mà chắc gì một mình bái nuôi nổi cô, hay là... Bà Nhung tự nói rồi tự bịt miệng cười mỉa mai. Hoài An chú ý lắng tai nghe những lời của bà Nhung không sót một từ nào. Cô không tỏ ra tức giận mà còn rất tự tin nói rằng: Thưa bác, đúng là mẹ cháu chỉ nuôi con một mình. 25 năm nay cháu được mẹ nuôi nấng, ăn học, dạy dỗ đầy đủ mọi thứ. Cháu chưa từng thua thiệt hay kém các bạn thứ gì. Thậm chí cháu còn vượt xa các bạn nhiều mặt đó ạ. Thứ duy nhất cháu thiếu là cái tên trong giấy khai sinh của cha. Nhưng cháu nghĩ cuộc đời ai cũng có một điểm khuyết thiếu gì đó. Mẹ cháu cũng là một người phụ nữ đầy khuyết điểm. Nhưng điều quan trọng là bà đã nhìn thấy và biết cách lấp đầy nó trở nên tròn đầy hơn. Cháu chỉ e là một số người tự cho mình đã là hoàn hảo mà không biết trong tâm mình lại khuyết một lỗ hổng quá lớn. Giờ cháu nghĩ là mình không cần phải nghe những gì từ bác nữa. Cháu xin phép về trước. Hoài An đứng dậy mỉm cười chào bà Nhung một cách đầy ngạo mạn. Cô không hề tức giận khi nghe bà Nhung cố tình hạ nhục mẹ mình. Ngược lại, cô khiến bà phải bẽ mặt trước người đàn ông đang đứng đằng sau mình kia. Ông ta không ngồi chung bàn, không nói chuyện một câu nào, nhưng tai ông ta thì không điếc, mắt ông ta cũng không mù. Ông ta lại ngày ngày tiếp xúc với bà Nhung như vậy, lại nghe những lời này từ đứa con người yêu của con trai mình mà cứng họng không trả lời được. Chắc là cũng không lấy gì làm hãnh diện lắm. Hoài An ngừng cao đầu đứng dậy, bà Nhung nắm chặt tay tức giận không làm gì được. Thưa bà, người đàn ông hỏi. Thưa thưa cái gì, đi về. Bà Nhung vừa giận vừa cảm thấy nhục nên cáu gắt với chính cả những người chẳng làm gì nên tội. Hoài An lái xe lòng vòng quanh bờ hồ một lúc rồi mới trở về nhà trọ. Cô cảm thấy không thoải mái chút nào khi nghe những lời nói của bà Nhung. Người đàn bà đó đúng là mồm miệng không hề tỷ lệ thuận với nhan sắc của mình. Cô nhớ về mẹ, người phụ nữ của cuộc đời mình. Cô chưa bao giờ cho phép ai đụng chạm đến bà, kể cả những người có thể thét ra lửa như bà Nhung. 25 năm trước, một người phụ nữ vì mang thai trước khi cưới nên đã bị nhà người yêu coi thường rẻ rúng, chỉ mang mâm trầu và bao thuốc đến hỏi cưới. Cô gái cảm thấy bố mẹ bị coi thường. 20 năm nuôi con gái khôn lớn mà đi lấy chồng không được một lời xin hỏi tử tế. Cô đã quyết khước từ chấp nhận làm mẹ đơn thân. Thời đó không chồng mà có chừa thì tai tiếng ghê lắm. Cô gái nào chót mang bầu rồi thì cả nhà chỉ có đeo mo vào mặt cũng chưa hết điều tiếng. Thế mà có một gia đình đã chấp nhận kiêu mang một cô gái như vậy. Họ ta để con gái lỡ làng một lần, chứ nhất quyết không để con gái lấy nhầm chồng. Bà Hậu sinh ra Hoài An trong hoàn cảnh như thế. Nhà tuy nghèo, nhưng được cái ông bà ngoại yêu thương, không hắt hủi trách mắng gì mẹ con cô cả. Hoài An lớn lên trong tình thương và sự đón nhận của ông bà ngoại. Có cậu và có mẹ, cô chưa từng thấy mình thiếu thứ gì ngoài phần tên cha trống trong giấy khai sinh. Lúc Hoài An sinh thì bố ruột cô cũng lấy vợ và chuyển vào Nam sinh sống, rồi không biết tin tức gì nữa. Có người nói ông không chịu được tính gia trưởng của ông bà nội nên bất mãn bỏ đi biệt tích. Là cô nghe người làng đồn như vậy chứ cũng không biết thế nào. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa được gặp bố mình lần nào cả. Mẹ cô sinh con xong thì ở vậy đến giờ không đi bước nữa. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt. Nhất là khi bà sinh Hoài An ở độ tuổi 20 đẹp nhất, cái tuổi mặn mà của một người phụ nữ một con. Đêm đêm bao nhiêu trai tráng chưa vợ, có cả những gã đã vợ con rồi, vẫn thèm khát đứng ngõ nhà mẹ cô réo gọi rủ rê. Ông ngoại cô và cậu út phải vác gạch ném đuổi, họ mới không dám mon men tới nữa. Nhưng những lời ong bướm chim chuột thì vẫn không thiếu mỗi khi mẹ cô đi chợ qua một đám đông nào đó. Họ tiếc rẻ cái nhan sắc này, phí của rời quá. Ấy thế mà đã gần 30 năm rồi, người phụ nữ ấy đã gần 50 tuổi rồi, vẫn một mình như vậy. Bây giờ không còn nghèo khổ như trước. bà làm bạn với góc vườn cây rau, con gà và phụng dưỡng cha mẹ già thay cậu Hùng. Có lúc Hoài An cũng từng ôm mẹ thủ thỉ. Hay là mẹ cũng lấy chồng đi, cho con còn an tâm lấy chồng nữa chứ. Bà chỉ ôm cô cười nói. Lấy chồng hay không lấy chồng, rốt cuộc cũng là do quan điểm sống của từng người. Với mẹ, được sống ung dung tự tại bên ông bà ngoại, bên con gái, được làm điều mình thích thế là thỏa mãn rồi. Sống ở đời cốt ở vui vẻ, lựa chọn sao cũng được, miễn là mình vui vẻ con ạ. Có lẽ mẹ nói đúng, Hoài An thầm nghĩ. Cuộc đời mẹ trải qua bao thăng trầm như vậy, nhưng gương mặt mẹ lúc nào cũng tươi tắn rạng người. Mẹ nói mẹ không hoàn hảo, mẹ cũng có những sai lầm, nhưng biết nhìn lại sai lầm và đứng lên sửa chữa nó, mà sống tốt hơn thì đó mới là bản lĩnh. Mẹ tưởng dạy Hoài An như vậy, con người ta vốn không được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng lại được lựa chọn cho mình một cách sống. Vậy tại sao mình phải lựa chọn sống một cuộc sống tự ti, buồn khổ và không vui vẻ chứ? Người phụ nữ đó, người mẹ đã tự nói mình mắc nhiều sai lầm, chính là người thầy đầu tiên dạy cho cô bài học về cuộc sống này như vậy. Mẹ đặt cho cô cái tên Hoài An, với hy vọng sau này dù cuộc đời có xảy ra chuyện gì, thì trong tâm hồn cô mãi mãi bình an. Trái đắng nào rồi cũng sẽ thử qua, dù đắng dù chát đến mấy cũng không khiến người ta từ bỏ. Thử qua rồi sẽ biết mà tránh, mà khắc phục, chứ không ngồi một chỗ để ủ ê khóc trên thất bại. Cứ mỗi lần gặp chuyện gì đó không như mong muốn trong cuộc đời, cô lại nghĩ về mẹ. Gương mặt dịu dàng cười hiền nhìn cô, rồi vẫy vẫy động viên cô. Chẳng có gì trên cuộc đời này là không thể đi qua được. Con người có một khả năng kỳ diệu mà chính bản thân họ không thể ngờ tới. Khi đi qua rồi mới ngoảnh đầu nhìn lại rồi thốt lên. Ôi, không ngờ mình lại làm được những điều đó. Đó chính là lúc bạn nhìn ra bản thân mình chính xác nhất. Mẹ như một tấm gương phản chiếu vào Hoài An, để cô soi lại mình mỗi lần gặp biến cố trong cuộc đời, cũng như khi mình làm được một điều tốt đẹp. Có lúc cô thầm nghĩ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ 25 năm trước, liệu mình có đủ mạnh mẽ và kiên cường như mẹ không? Chấp nhận tai tiếng để từ bỏ một cuộc hôn nhân sai lầm không? Bạn bè và đồng nghiệp luôn khen cô giỏi, cô thông minh và bản lĩnh. Nhưng so với mẹ khi bằng tuổi mình, cô thấy mình còn kém cỏi lắm. Hoài An luôn tự hào về mẹ, chưa bao giờ thấy tự ti về hoàn cảnh của mình. Cái gió chiều mùa hè mát rượi rượi đùa giỡn trên tóc Hoài An. Cô ngồi ngắm những chiếc lá rơi trao nghiêng xuống mặt hồ bay lượn rồi mới rơi hẳn xuống hồ. Cái gì cũng phải thuận theo tự nhiên, mình cứ làm tốt việc của mình thôi, còn sự việc đến đâu còn là ý trời nữa. Hoài An đứng dậy, lòng đã nhẹ nhõm hơn đi về. Hôm nay cô về muộn, mọi lần dậy xong tầm 8 giờ tối là về đến nơi rồi. Nay chậm mất 2 tiếng. Vừa về đến ngõ đã thấy chiếc xe ô tô của Gia Bảo đỗ ở cổng, còn bản thân anh thì đang ngồi xổm hút thuốc lá trước cổng nhà cô. Em đi đâu sao về muộn thế? Anh đến trung tâm tìm em mà không thấy. Gia Bảo vừa nghe thấy tiếng xe máy của người yêu đã ngước đầu lên bật dậy chạy đến bên cô. Hoài An thấy bộ dạng lo lắng của người yêu và cái cảnh ngồi chờ đợi thế này chắc là lâu lắm. Anh chờ em lâu chưa? Hơn tiếng mấy rồi, mà sao anh gọi cho em cũng không liên lạc được vậy? Em có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Hoài An xuống xe, Gia Bảo đã đỡ lấy hai ghi đông rồi dắt hộ cho người yêu. Hoài An mở khóa cổng nhà, Gia Bảo tự động dắt xe máy đi vào. Xe ô tô của anh thì vẫn đỗ ngoài vì cổng nhỏ không vừa cho ô tô đi qua. Ngôi nhà mái bằng này chỉ có hơn 100m², Hoài An mua lại của một người quen để ở tạm. Cô làm việc ở trên thị trấn ngày 23K nên việc đi về không tiện lắm. Cuối tuần hoặc ngày không có tiết thì cô mới tranh thủ về thăm nhà. Con gái có nhà cửa rồi nhưng mẹ cô vẫn không lên ở cùng. Bà muốn ở lại quê để chăm sóc ông bà ngoại, dù ngoại cũng đã có cậu. Ở quê, mẹ con cô cũng cất được một căn nhà nhỏ xinh cho riêng mình bằng chính những đồng tiền dành dụm của mẹ. Gia Bảo vẫn không khỏi lo lắng khi thấy Hoài An đi về muộn mà lại còn không gọi được cho cô. Em không thể nói cho anh biết em đi đâu được à? Hoài An cười nói thẳng. Em đi gặp mẹ anh. Cái gì? Mẹ anh đến tìm em sao? Vâng. Trời đất ơi, để anh về nói với mẹ, bà can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái rồi. Anh đừng nóng giận như thế, bà đến gặp em cũng vì lo cho anh thôi. Gia Bảo nghe Hoài An nói như vậy thì cũng nguội nguội vài phần. Anh ngồi xuống nhìn người yêu hỏi tiếp. Thế mẹ anh nói gì với em? Mẹ nói chúng ta không hợp nhau, nói em hãy rời xa anh đi. Hoài An nói giọng rất bình tĩnh, không một chút đắn đo muốn giấu giếm gì cả. Hả? Mẹ anh, bà ấy... Không, không đời nào. Để anh gọi cho bà ấy ngay bây giờ. Anh khoan đã nào. Hoài An cầm lấy tay ra bảo khi thấy anh đang định bấm điện thoại gọi cho mẹ mình. Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, không phải là những cậu bé cô bé tuổi đôi mươi bồng bột nữa. Em biết anh rất yêu em và em cũng vậy. Chúng ta cũng hiểu quá rõ về nhau rồi, nhưng việc kết hôn thì khác. Anh có thể vì yêu em, chấp nhận tất cả những thiếu sót về em, nhưng mẹ anh thì khác, bà ấy không chấp nhận những thiếu sót của em. Nhưng anh lấy vợ là lấy cho anh, chứ không phải lấy cho gia đình anh đâu. Anh yêu em và muốn kết hôn với em, vậy thôi. Nếu bố mẹ không chấp nhận thì mình sẽ ra ở riêng. Chỉ cần thỉnh thoảng về thăm nom ông bà là được. Anh sẽ không để em phải làm dâu vất vả, chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu. Gia Bảo vẫn một mực khăng khăng nói. Gia Bảo, em biết anh yêu và thương em rất nhiều. Em hiểu anh sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp cho em. Em rất cảm ơn anh vì điều đó. Em cũng tưởng tượng nếu chúng ta kết hôn thì cuộc sống sẽ thật êm đềm. Nhưng anh à, yêu nhau là chuyện của hai người, kết hôn lại là chuyện của hai gia đình, thậm chí hai bên họ hàng. Một khi hai bên đã không vừa lòng về nhau, thì chúng ta có cố gắng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc đâu anh. Không, anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ anh. Hãy tin anh, em đừng bỏ anh Hoài An. Gia Bảo có chút mất bình tĩnh khi nghĩ đến một ngày nào đó Hoài An sẽ rời xa mình. Anh hiểu cô là người như vậy, dứt khoát và bản lĩnh. Một khi đã quyết định làm việc gì rồi là không bao giờ quay đầu nhìn lại. Gia Bảo, nghe em nói này, chúng ta hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ lại chuyện này. Em nghĩ anh cần bình tĩnh lại hơn, được không anh? Hoài An nắm tay người yêu để anh trấn tĩnh lại. Ít ra thì cô cũng đã có một khoảng thời gian mà suy nghĩ lại. Nhưng Gia Bảo cũng chỉ vừa mới nghe cô nói thôi, chắc anh cũng rất sốc. Anh cần có thời gian, Hoài An hiểu. Được rồi, anh nghe em. Chúng ta cho nhau thêm thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng em tuyệt đối không được bỏ cuộc nghe không? Em đâu có phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh hiểu mà đúng không? Hoài An dỗ ngọt người yêu, dù trong lòng mình đã có quyết định cho mối quan hệ này. Cô hiểu, Gia Bảo ngay lúc này vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Cô cũng không muốn ép anh chấp nhận và bị sốc. Hoài An đứng dậy, pha cho Gia Bảo một ly cà phê sữa. Hai người ngồi uống cà phê với nhau thật lâu, nhưng tuyệt đối không bàn về chuyện tình của họ nữa. Họ có một thỏa thuận, khi cả hai vẫn chưa sẵn sàng về một chuyện gì đó, thì sẽ không nói đến nó cho đến khi cả hai đều chấp nhận và thật bình tĩnh. Hai người uống với nhau đến hơn 11 giờ thì Hoài An giục Gia Bảo đi về. Cũng muộn rồi, mai cả hai đều cần phải đi làm. Gia Bảo tuy vẫn không muốn xa người yêu chút nào, nhưng vẫn phải nghe lời cô, bởi những gì anh nói đều có tính thuyết phục cả. Anh không có lý do nào để phản bác lại hay từ chối. Gia Bảo ra về, tâm có bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn còn đầy những nỗi lo. Anh không hiểu tại sao mẹ mình hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Bà đã tìm đến tận nơi gặp người yêu anh để yêu cầu cô rời bỏ anh. Tại sao chứ? Đó là người mà anh yêu cơ mà. Tại sao lại bắt người anh yêu bỏ anh? Gia Bảo suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do vì sao mẹ anh lại hành động như vậy. Anh về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, mọi người đã đi ngủ hết. Gia Bảo tự mở chìa khóa dự phòng của mình đi vào nhà. Đỗ xe ở sân trước xong thì anh đi vào nhà chính. Anh bật điện lên mới giật ngửa mình khi thấy bà Nhung đang ngồi chỉnh ình trong bóng tối giữa căn phòng khách. Con đi đâu mà giờ này mới về? Lại đi tìm gặp con bé đó đúng không? Gia Bảo vốn đang muốn cho bản thân thật bình tĩnh, lại nghe lời người yêu khuyên rồi mới nói chuyện với mẹ. Nhưng chính bà Nhung đã khiến anh không thể giữ được lời hứa đó. Anh dừng bước quay lại nói với mẹ. Câu này lẽ ra con phải hỏi mẹ mới đúng. Tại sao mẹ lại tự ý đến gặp cô ấy mà không nói với con? Bà Nhung nghe xong thì mặt lạnh tanh nói. Nó lại mách lẻo với con gì nữa chứ? Mẹ biết ngay mà. Thứ con gái nói xấu người khác sau lưng thì có gì tốt đẹp đâu. Mẹ không hiểu sao bao nhiêu đứa tốt như vậy mà con lại chọn con bé đó. Mẹ, con muốn nói để mẹ hiểu điều này. Thứ nhất, chuyện tình cảm của chúng con, mẹ hãy để chúng con tự quyết định. Con lớn rồi, con có quyền quyết định hạnh phúc riêng của mình. Thứ hai về Hoài An, cô ấy không phải là người thích nói xấu sau lưng người khác. Cô ấy cũng không nói xấu về mẹ. Tính cô ấy như thế nào con là người hiểu rõ hơn mẹ. Thứ ba là về hoàn cảnh của Hoài An. Cô ấy không có bố, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái tốt, sống có lý tưởng và nhân hậu. Đó là người con gái con muốn lấy làm vợ. Dù mẹ không thích hoàn cảnh của cô ấy, nhưng mẹ cũng không có quyền xúc phạm đến. Xin mẹ hiểu cho. Con chỉ cầu xin mẹ có bấy nhiêu thôi. Con cũng nói luôn cho mẹ hiểu, dù mẹ có không thích thì con cũng vẫn quyết định lấy cô ấy. Chúng con sẽ ra ở riêng, không làm phiền đến bố mẹ, hay để gia đình bị bất kỳ một tai tiếng nào. Con mệt rồi, con xin phép về phòng nghỉ đây, mẹ cũng nghỉ đi. Bảo nói xong thì bước đi luôn. Bà Nhung còn không kịp tỏ thái độ, chứ đừng nói là lên tiếng. Mắt bà ta mở to kinh ngạc, miệng chữ O như thể không tin vào tai mình nữa. Đứa con trai duy nhất của mình đang đòi ra riêng, nó muốn bỏ bà mà đi sao? Không, không đời nào. Đứa con gái đó là cái thá gì mà muốn tranh giành con trai với bà chứ? À! Bà Nhung bất ngờ ôm đầu ôm cổ hét lên trong đêm, làm cả nhà đang ngủ cũng giật mình tỉnh ngủ chạy ra phòng khách. Có chuyện gì thế em? Ông Quang ngơ ngác trong bộ quần áo pyjama há hốc miệng hỏi. Cô Tình thì đứng khép nép nhìn sợ hãi. Lên mà hỏi thằng con quý tử của anh kia kìa. Trời ơi, nó định bỏ nhà ra đi đấy. Hả? Ông Quang khó hiểu nhìn vợ. Gia Bảo vốn rất hiền lành, luôn nghe lời bố mẹ, chưa bao giờ thấy nói đòi bỏ nhà ra đi bao giờ. Có chăng là Tuyết, đứa con gái ham chơi hơn ham học của ông bà. Thời học cấp 3 cứ dăm bữa nửa tháng lại trốn học đi chơi một lần. Chứ bảo bao nhiêu năm đi học toàn đạt học sinh giỏi tiêu biểu thôi. Bà Nhung thấy chồng thì như tìm được nơi chút vào, ôm lấy ông gào khóc. Thằng Bảo nhà mình, nó vì một đứa con gái mà đòi bỏ tôi với ông đấy. Ông Quang nghe vợ vừa khóc vừa nói thì mới vỡ lẽ ra. Thì ra là chuyện đó, em khéo lo, chúng nó lớn rồi, cũng đến lúc cả vợ cả chồng cho chúng rồi. Em can thiệp sâu quá làm gì, hãy để chúng nó tự quyết định cuộc sống của mình đi. Không, không đời nào, tôi nhất định sẽ không để con hổ ly tinh đó bước vào ngôi nhà này cướp mất con trai của tôi đâu. Bà Nhung nghe chồng nói vậy thì tức giận, bật khỏi người chồng một cách quả quyết. Ông Quang cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Ông biết tính tình vợ mình, còn nói gì lúc này thì bà cũng nổi đoá lên mà thôi. Bà Nhung gọi điện khóc lóc với con gái vì vụ Gia Bảo đêm qua. Bà nói Gia Bảo cãi lại bà chính là do Hoài An xúi bậy, chứ con trai bà trước nay ngoan lắm, chưa hề cãi lại mẹ bao giờ. Từ ngày yêu Hoài An mới trở thành như vậy. Cứ cái đà này chắc khi cưới thì bà sẽ ra rỉa mất thôi. Bà không bao giờ có một đứa con dâu như thế. Tuyết dỗ mẹ rồi nói mình sẽ có cách khiến Hoài An phải chia tay với anh trai mình. Loại con gái như Hoài An ở ngoài Hà Nội đầy ra ấy. Con gái nhà nghèo hay bẫy đại gia với thiếu gia để bòn rút thôi, không có gì phải lo cả. Để cuối tuần cô về sẽ cùng bà đến gặp Hoài An chơi bài ngửa. Hoài An cố tình không nghe điện thoại của Gia Bảo. Thực ra ngay từ cái chiều tối hôm gặp bà Nhung ở quán cà phê xong, cô đã có quyết định của mình rồi. Cô muốn cho Gia Bảo thời gian để bình tâm lại rồi mới nói với anh. Gia Bảo trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi, nhưng tính cách của anh hơi nặng nề về tình cảm. Hoài An biết rất rõ điều này nên cố tình để anh có thêm thời gian. Cái linh cảm của người đàn ông trong Bảo khiến anh không yên. Anh có cảm giác người yêu mình đang dần dần xa cách với mình. Hoài An hay có cái tính như vậy, nếu cảm thấy không an toàn thì cô sẽ dần dần tách ra. Gia Bảo gọi cho Hoài An không được, anh đến nhà cô nhưng cũng không có cô ở nhà. Lạ thật, cô đã hết tiết ở trường rồi mà. Hôm nay không có lịch dạy ở trung tâm. Gia Bảo nghĩ mãi thì à lên nhớ ra, chắc chắn là cô ấy đã đến đó. Nghĩ vậy, Gia Bảo lái xe ngay đến khu trung tâm bảo trợ trẻ em SOS cách đó không xa. Hoài An có thói quen hay đến đây mỗi khi rảnh hoặc có chuyện gì đó. Nếu không về nhà thăm ông bà và mẹ thì cô tạt qua đây thăm mấy đứa trẻ. Khi thì dạy học cho chúng, khi thì chơi và kể chuyện cho chúng nghe. Và tất nhiên là không thể thiếu quả bánh và trái cây. Những đứa trẻ đôi mắt mở to mừng rỡ khi nhìn thấy Hoài An đến. Đứa thì mồ côi bố mẹ, đứa thì bị bỏ lại ở cổng trung tâm. Có đứa được người thân đưa đến nhờ giúp đỡ. Mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng ở chúng đều có điểm chung là thiếu thốn tình thương của bố mẹ và cả những điều kiện vật chất nữa. Ở đây có không ít đứa trẻ là con của một cô gái lầm lỡ nào đó chót mang thai, rồi không thể nuôi nổi, không thể chịu được miệng đời nên đã bỏ cuộc giữa chừng, lén lút trao núm ruột của mình cho người khác rồi bỏ đi biển biệt. Những ánh mắt ngây thơ của chúng vẫn phảng phất nét u buồn mà lẽ ra ở độ tuổi đó chúng không đáng có. Hoài An đã bao lần nhìn thấy và được nghe chúng hỏi về bố mẹ chúng là ai, liệu có bao giờ sẽ nhớ đến chúng không, và có trở lại để đón chúng về không? Câu hỏi ấy khiến Hoài An vừa thương vừa giận. Cô nghĩ về hoàn cảnh của bản thân mình. Nếu như ngày ấy mẹ cô không mạnh mẽ từ bỏ ngoài tai tất cả những dị nghị, thì số phận của cô chắc chắn cũng sẽ không khác gì những đứa trẻ này là bao. Thế mới nói, trong cùng một hoàn cảnh như nhau, nhưng cách xử sự của con người khác nhau thì sẽ tạo nên một cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Hoài An luôn biết ơn mẹ mình đã cho cô có cơ hội được sống và dạy cô trở thành một cô gái như hôm nay. An Gia Bảo gọi lớn khi thấy Hoài An đang ngồi giữa đám trẻ, nghe cô đàn hát bằng tiếng Anh. Thực ra là anh đến được một lúc rồi, nhưng thấy cô đang mải mê vừa đàn vừa hát, anh cố tình để cô hát xong rồi mới gọi. Anh đến rồi à? Hoài An để cây đàn guitar sang một bên đứng dậy nói. Ừ, được một lúc rồi. Hoài An dường như cũng đoán được anh sẽ đến đây. Cô nói nhỏ với đám trẻ điều gì đó rồi ra nói chuyện với Gia Bảo. Đám trẻ cũng tự động tan rã theo mỗi nhóm khác nhau làm việc của mình. Hoài An và Gia Bảo dắt nhau đi tản bộ dưới khuôn viên của trung tâm. Lúc trước, biết Bảo cũng hay đi thiện nguyện, cô đã đưa Bảo đến nơi này vài lần để anh có cơ hội giúp đỡ. Đương nhiên là Gia Bảo không thể chối từ. Hai người họ đi được một lúc thì ngồi nghỉ dưới hàng ghế đá. Hoài An mở lời trước. Những đứa trẻ nơi này cũng giống như em. Có đứa không có bố, đứa không có mẹ. Đứa thì không có cả bố lẫn mẹ. Nếu như ngày đó mẹ không chịu được áp lực dư luận mà bỏ rơi em, thì số phận em không biết sẽ thế nào nữa. Gia Bảo cầm tay người yêu lên nói. Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Anh sẽ bù đắp cho em những thiếu thốn ấy trong quãng thời gian sau này của chúng ta. Hoài An rút tay mình ra khỏi tay người yêu lắc đầu. Em không cần ai bù đắp, bởi vì em cảm thấy đủ rồi. Cuộc đời em có mẹ là đủ. Mẹ đối với em là cả một bầu trời. Không phải chỉ vì bà đã sinh ra em, mà là vì bà đã cho em một cuộc đời có ý nghĩa. Anh biết không, một gia đình đầy đủ nuôi dạy con cái đã khó, một gia đình khuyết thiếu một người lại còn khó hơn nữa. Thế mà mẹ em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí là đặc biệt tốt. Em chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó vì mình mà mẹ em bị ảnh hưởng. Em không cho phép và không bao giờ để mình lâm vào hoàn cảnh như thế. Gia Bảo, anh hiểu em nói gì phải không? Gia Bảo đương nhiên là hiểu. Anh vội vàng cầm lấy tay Hoài An cuống lên. An, em đừng rời xa anh. Anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ. Hoài An để yên tay mình trong tay Gia Bảo nói tiếp. Gia Bảo, không thể bắt một người phải yêu quý một người khi mà họ không muốn. Ngay từ ban đầu mẹ anh đã không có ấn tượng tốt về em. Không phải vì con người em mà là hoàn cảnh của em. Em yêu mẹ em. Với em mẹ là người quan trọng nhất. Mọi việc đều là thứ yếu. Em không muốn sau này anh phải khó xử vì em. Em yêu mẹ mình và anh cũng vậy. Em không thể bắt anh từ bỏ mẹ để yêu em. Và đương nhiên anh cũng không thể bắt em bỏ ngoài tai những lời nhục mạ về mẹ để yêu anh được. Anh à, chúng ta dừng ở đây thôi. Lời nói chấm dứt một mối quan hệ 2 năm sâu đậm thốt ra từ miệng Hoài An. Sao nó lại nhẹ nhàng đến thế, thanh thản đến thế? Giống như kiểu cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế này từ lâu lắm. Nhưng với Gia Bảo thì ngược lại. Hai mắt anh mở to nhìn người yêu. Anh không tin vào tai mình vừa nghe những lời nói gì. Không, đương nhiên là anh không thể từ bỏ tình yêu của mình một cách nhẹ nhàng như cô được. Hoài An, lẽ nào em xem nhẹ tình cảm của chúng ta có thế thôi sao? Em không thấy như thế là quá dễ dàng à? Em đâu phải là con người dễ bỏ cuộc mà, đúng không? Gia Bảo hơi sốc, anh nói có chút nghẹn ngào. Gia Bảo, nghe em, không có chuyện gì là em từ bỏ dễ dàng cả. Em đã suy nghĩ chuyện của chúng ta rất kỹ rồi. Em quyết định dừng lại là muốn tốt cho cả hai. Tình yêu không có người này thì sẽ có người kia. Nhưng mẹ của chúng ta thì chỉ có một. Với em thì mẹ lại càng là một người đặc biệt. Em nói thật với anh cũng mong anh đối diện với nó. Với những gì mẹ anh nói và nghĩ về gia đình em. Thì sau này dù chúng ta có kết hôn, em có trở thành con dâu của mẹ anh đi chăng nữa, thì em cũng không thể coi như chưa có chuyện gì được. Không, chuyện đó không sao hết. Anh đã nói với em rồi, chúng ta sẽ sống riêng, không ở cùng với bố mẹ. Anh, bình tâm lại nghe em nói. Em không ngại mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cái em ngại là quan điểm nhân sinh về cách sống, cách nhìn nhận của hai bên gia đình chúng ta rất khác nhau. Sau này sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn. Tình yêu rồi sẽ nhạt dần. Liệu lúc đó có đủ sức hóa giải những mâu thuẫn ngày càng lớn đó không anh? Hãy nghe em, mình dừng lại ở đây trước khi chúng ta bị tổn thương. Không, anh không muốn dừng ở đây. Anh yêu em và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh không thể sống thiếu em được đâu Hoài An ơi. Gia Bảo vừa nói mà ánh mắt rười rượi như muốn khóc. Gia Bảo, không ai chết vì sống thiếu tình yêu được. Có thể bây giờ anh yêu em đến vậy, nhưng chỉ cần vài tháng vài năm thôi anh sẽ khác. Sẽ có một người con gái khác đến với anh thay em, thậm chí còn tốt hơn em nữa. Hoài An cố an ủi người yêu. Lời nói chia tay của người chủ động bao giờ cũng mạnh mẽ hơn người bị động, bất kể người đó là đàn ông hay là phụ nữ. Huống hồ trong đoạn tình cảm này, Gia Bảo đã hy vọng rất nhiều vào nó. Hoài An. Gia Bảo nắm chặt tay người yêu, cố dằn lại cảm xúc để không bật khóc. Gia Bảo. Hoài An cũng nhìn anh cười, nhưng nước mắt lại chảy, cô sụt sùi nhưng miệng vẫn cười thật tươi. Gia Bảo biết mình khó mà thay đổi được ý định của người yêu, nhưng anh vẫn luôn nuôi một tia hy vọng cuối cùng. An, anh biết cầu xin tình yêu là yếu hèn, nhưng anh vẫn xin em cho tình yêu của chúng ta một cơ hội nữa. Hãy để một thời gian nữa, anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ. Nếu mẹ vẫn không thay đổi cách nhìn về em, lúc đó anh sẽ không giữ em nữa, được không em? Hoài An biết sẽ khó mà thay đổi cách nhìn của một người đối với một người, nhất là đối với người chưa gặp người khác mà đã có sẵn định kiến trong đầu như bà Nhung. Nhưng nhìn Gia Bảo đau khổ quá, anh có vẻ như chưa thể chấp nhận được sự thật này. Hoài An cũng không nỡ nào dứt khoát một cách lạnh lùng như vậy. Được rồi, Gia Bảo, em đồng ý. Cảm ơn em. Gia Bảo mừng rỡ hôn lên tay người yêu. Nhìn dáng vẻ này của anh, quả thực Hoài An cũng thấy có chút không đành lòng. Cô thấy thương anh vì cô hiểu chắc chắn một điều, anh sẽ không thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ mình đâu. Cuối tuần, Tuyết về như đã hứa với mẹ. Cô nói chỉ cần chuẩn bị một số tiền là có thể giải quyết được sự việc. Như lần trước, bà gọi điện cho Hoài An và nói mình đang ở quán cà phê trước trung tâm cô dạy chờ cô. Hoài An nghĩ chắc là Gia Bảo đã nói chuyện với bà. Cô biết trước kết quả rồi, nhưng vẫn muốn đi một lần để dứt khoát và cũng là muốn nghe bà ấy nói gì. Lần thứ hai, bà Nhung đi cùng một cô gái mặt mày non choẹt nhưng phấn son dày cộp đang ngồi chờ sẵn ở quán cà phê. Hoài An vừa bước vào thì cô gái kia nguýt dài một cái, con mắt liếc ngang liếc qua người cô đúng cái kiểu nhìn đời bằng 1/4 con mắt. Bà Nhung kêu Hoài An ngồi xuống rồi rút ra một sấp tiền 500.000 đẩy về phía cô. Tôi thừa biết, cô tiếp cận con trai tôi chỉ vì tiền. Số tiền này đủ để làm của hồi môn có thể kiếm một người chồng cùng tầng lớp với cô. Mây tầng nào thì nên gặp gió tầng đó, đừng cố với cao mà ngã đau thiệt thân. Bà Nhung khinh khỉnh nói rồi nhìn cô gái trẻ đắc ý. Cô gái chính là Tuyết, con gái bà. Hoài An nhìn sấp tiền lù lù trên bàn. Đúng là kẻ lắm tiền, tiêu tiền không biết sót. Có vẻ như bà ấy dễ kiếm tiền quá. Nếu bác đã nói như vậy thì cháu xin ạ. Vừa hay cháu cũng đang cần một số tiền lớn, nhiều đây chắc là cũng đủ. Và cháu cũng thông báo luôn cho bác biết, trước khi đến đây cháu cũng đã nói lời chia tay với anh Gia Bảo rồi. Biết ngay mà, loại con gái như chị tôi gặp đầy. Cô gái trẻ bĩu môi liếc Hoài An rồi nhìn mẹ nói thầm. Con đã nói với mẹ từ đầu rồi, loại người như chị ta chỉ cần ném cho chút tiền là ngay lập tức tránh xa con trai mẹ. Anh Bảo nhà mình ngu mới không nhận ra thôi. Biết rồi. Nhưng sao mẹ cho chị ta nhiều tiền thế? Tuyết tiếc rẻ nói với mẹ. Thấy hai mẹ con họ xì xầm với nhau coi mình như kẻ vô hình, Hoài An cười rất tươi nói. Nếu không còn việc gì nữa cháu xin phép đi trước. Chào bác. Hoài An cầm lấy sấp tiền trên tay bỏ vào túi sách rồi đứng dậy quay đi một cách dứt khoát. Gia Bảo, anh thật bất hạnh khi đã sinh ra trong một gia đình toàn những người coi trọng đồng tiền hơn nhân cách sống thế này. Hoài An có chút chua xót nghĩ về người yêu. Số tiền này cũng đủ giúp đỡ nhiều đứa trẻ trong làng SOS mà cô đang là mẹ đỡ đầu của 4 đứa trẻ. Bà Nhung và Tuyết sau khi gặp Hoài An về thì vô cùng đắc ý. Hai mẹ con chở nhau lên thành phố mua sắm cho thỏa thích mãi đến chiều tối muộn mới về nhà. Ông Quang và Gia Bảo đang ngồi ở bàn uống nước giống như chờ sẵn hai mẹ con. Hai mẹ con có chuyện gì vui hay sao mà mặt mày hớn hở vậy? Ông Quang niềm nở nói. Ông luôn tỏ ra mình là người chồng, người cha đúng mực trong gia đình, mặc dù bà Nhung cũng không phải là người dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng gì với chồng. Có, tất nhiên là có chuyện để ăn mừng rồi. Bà Nhung hồ hởi nói như khoe với chồng rồi máy mắt nhìn con gái. Cô Tình đâu? Hôm nay có nấu món gì ngon không đấy? Dạ. Cô Tình nghe tiếng bà chủ gọi thì chạy vội lên nhà khúm núm nói. Dạ, bà không dặn trước nên tôi chỉ nấu mấy món trong tủ lạnh thường ngày thôi ạ. Bà Nhung nghe nói xong không những không tức giận mà còn móc ví đưa cho cô Tình 500.000 đồng rồi nói. Ra cửa hàng vịt quay mua 2 con về đây cho tôi, thừa bao nhiêu cho cô khỏi trả lại. Cảm ơn bà. Cô Tình vui vẻ cầm tờ tiền polymer mới cứng chạy ù đi. Mình uống tí bia chứ mẹ? Tuyết cũng vui vẻ hỏi. Lấy chai rượu vang người ta biếu bố mày từ Tết đấy, chả mấy khi nhà có chuyện vui. Bà Tuyết nói với con gái. Ông Quang với Gia Bảo chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra mà khiến mẹ con bà Nhung vui đến như thế. Nhưng họ cũng không cần quan tâm lắm. Chỉ cần bà Nhung vui thì cả cái nhà này được bình an rồi. Lúc trưa còn gọi cho mẹ mấy cuộc mà không thấy mẹ bắt máy. À, Con gọi mẹ à? Bà Nhung hơi chột dạ vì bà sợ Gia Bảo biết bà đi gặp Hoài An. Chắc lúc đấy mẹ bận đi vào shop mua đồ rồi. Chắc là vậy. Gia Bảo vui vẻ nói. Sẵn có mặt cả nhà đông đủ thế này, con cũng muốn thông báo với mọi người một chuyện. Con sẽ cưới Hoài An. Con đã nói chuyện này với bố lúc nãy rồi, chỉ còn chờ ý kiến của mẹ. Con cũng mong là mẹ thương con mà chấp nhận Hoài An. Cô ấy là người con gái duy nhất con muốn lấy làm vợ. Mẹ, xin mẹ hãy chấp nhận cho chúng con. Bà Nhung tắt dở nụ cười trên miệng, gương mặt méo sạch rồi cau có. Cái gì? Cưới? Ai cho con cưới con bé đó hả? Mẹ chưa bao giờ nói sẽ đồng ý cho con cưới nó. Kìa em cứ bình tĩnh đi đã nào, chuyện đâu còn có đó. Anh nghĩ Hoài An nó cũng là đứa con gái tốt, rất xứng đáng với Gia Bảo đấy chứ. Ông Quang khuyên nhủ vợ. Anh biết cái gì là hợp với không hợp hả? Anh có biết nó là loại con gái gì không? Mới gặp được một lần mà đòi đánh giá nó được với không được. Mẹ nó không chồng mà đẻ ra nó đấy. Rồi đến lượt nó cũng y như mẹ nó thôi, chứ có gì mà tốt đẹp. Nó cặp kè với thằng Bảo nhà mình chẳng có ý đồ gì tốt đâu. Chẳng phải nhìn vào cái nhà này thì tôi đi bằng đầu xuống đất. Bà Nhung gắt gỏng với chồng rồi khẳng định một cách chắc nịch. Anh, mẹ nói đúng đấy. Anh hiền quá nên không biết gì đấy thôi. Con gái bây giờ cáo già lắm, cứ nhầm ai có tiền là nhào vô thôi. Anh không thấy sao? Bọn con gái nó toàn cặp đại gia, cho dù họ đã có vợ con đầy ra đấy. Em cũng thấy cái chị ấy không có hiền lành gì đâu. Anh đừng có để bị bọn con gái nó dắt mũi. Tuyết, em thôi đi. Chuyện này không đến lượt em nói. Gia Bảo cắt lên với em gái, xong quay sang nói với mẹ. Mẹ, con rất tôn trọng mẹ nên mới hỏi ý kiến của mẹ. Nhưng mẹ lại hoàn toàn không tôn trọng con. Mẹ sỉ nhục bạn gái con như vậy, cũng chính là mẹ sỉ nhục con trai mẹ không biết nhìn người đấy, mẹ có biết không? Hoài An không phải loại người con gái như mẹ nghĩ. Mẹ cũng chỉ mới gặp cô ấy có vài lần, làm sao mẹ đánh giá hết được con người cô ấy. Với lại từ nay, con cũng mong mẹ đừng xỉa xó đến mẹ cô ấy nữa. Bác ấy là một người phụ nữ rất bản lĩnh, mẹ đừng đánh giá người khác khi chưa biết tường tận người ta. Đấy, anh nghe con trai anh nó nói gì chưa? Nó bênh người ngoài mắng tôi đấy. Bà Nhung tức giận với con trai, liền đổ trách nhiệm lên đầu chồng. Mẹ, chuyện này không liên quan đến bố, xin mẹ đừng lôi bố vào. Vì mẹ là mẹ của con, nên con mới mong muốn được mẹ đồng ý. Còn nếu mẹ không thể chấp nhận được Hoài An, con cũng vẫn sẽ cưới cô ấy. Con sẽ dọn ra ở riêng để không làm phiền đến mẹ. Cái gì? Con dám bỏ cái nhà này đi theo nó sao? Con bỏ bố mẹ con chỉ vì một đứa con gái không ruột thịt gì với mình. Bà Nhung rít lên. Mẹ, con không hề bỏ bố mẹ, con không bỏ gia đình. Con chỉ là ra ngoài xây dựng hạnh phúc nhỏ của con. Con sẽ vẫn về nhà thường xuyên để phụng dưỡng bố mẹ đầy đủ. Tao không cần loại con bất hiếu như mày phụng dưỡng. Mày muốn đi thì đi ngay đi cho khuất mắt tao. Tao không có đứa con hư thân mất nết, cãi cha mắng mẹ như mày. Bà Nhung tức run cả người xưng mày tao với con trai. Điều mà bà chưa bao giờ làm với đứa con trai quý tử của mình. Mẹ, từ ngày mai con sẽ dọn ra ở ngoài. Con mong mẹ có thời gian bình tâm suy nghĩ lại những điều con vừa nói. Con chỉ là thông báo với mẹ như vậy thôi. Còn mọi chuyện con đã có quyết định của riêng mình rồi. Dù mẹ con nói gì hay không đồng ý, thì con cũng sẽ làm theo ý của mình. Con xin phép lên phòng trước. Gia Bảo nói rồi cúi đầu chào bố mẹ đi lên phòng. Anh hiểu tính mẹ mình, càng nói nhiều thì bà sẽ càng hăng máu lên thôi. Bà bảo thủ đến mức đúng sai không cần biết. Cãi nhau là nhất định phải giành phần thắng về phía mình thì mới chịu. Mày đứng lại, Gia Bảo, đứng lại nghe không? Bà Nhung gào lên, nhưng Gia Bảo quyết làm như không nghe thấy gì hết. Mày mà cưới con bé đấy, mẹ sẽ chết cho mày xem. Bà Nhung hét lên rồi đấm vào ngực mình thùm thụp. Trời ơi là trời, trông xuống mà coi này, mấy chục năm trời vất vả nuôi con khôn lớn, giờ nó lại vì một đứa con gái mà mặc mẹ nó sống chết này trời. Mẹ đừng như vậy mà mẹ. Tuyết ôm lấy mẹ gỡ tay bà ra. Em cứ bình tĩnh lại đi, mình sẽ khuyên giải con từ từ mà. Thằng Bảo nhà mình là đứa ngoan, biết nghe lời, chứ có phải hư hỏng gì đâu mà em nói như vậy. Ông Quang cũng khuyên nhủ vợ. Nó ngoan, nhưng mà từ ngày xưa cơ. Giờ nó bị con bé đó bỏ bùa mê thuốc lú, trở thành con người khác rồi. Nó có coi tôi là mẹ nữa đâu. Để tôi chết đi cho các người vừa lòng. Bà Nhung vừa khóc vừa nói rất to, cố tình để cho Gia Bảo ở trên phòng nghe thấy. Được một lúc không thấy Gia Bảo động tĩnh gì, gào khóc hoài cũng mệt, bà Nhung mới chịu ngừng lại. Vừa lúc này thì cô Tình cũng mang hai con vịt quay về, Thấy người thì vắng, người thì khóc sưng cả mắt, người thì mặt rệu ra như đưa đám, cô Tình cũng hơi sờ sợ khẽ nói. Thưa ông bà, nhà mình ăn cơm trưa để tôi dọn. Cơm nước gì giờ này nữa, dẹp hết đi. Bà Nhung gắt lên với cô Tình, không dừng lúc nãy đang vui vẻ thế mà giờ đổi 360 độ quát mắng người khác. Cô Tình chả hiểu gì, đứng đơ ra nhìn ông Quang hỏi ý. Từ từ ăn sau đi cô, cô cứ mang xuống bếp cất đi đã. Dạ vâng. Cô Tình nghe lời ông Quang, mang hai con vịt quay vừa mua về xuống bếp, cứ tưởng hôm nay được ké bữa ăn ngon, ai mà ngờ. Cây nhà này đúng là mưa nắng thất thường, nhà giàu thật khó hiểu, cô Tình thầm nghĩ. Ông Quang thấy tâm trạng của vợ vẫn còn xấu lắm nên nói với con gái. Tuyết, dìu mẹ con vào phòng nghỉ ngơi một lúc đi con. Vâng. Tuyết đứng dậy nâng tay mẹ. Đi vào phòng nghỉ tí đi mẹ, có gì mình tính sau. Bà Nhung nhìn con gái cũng có chút an ủi. Để vào phòng mẹ con bà sẽ bàn bạc sau vậy. Vào đến phòng mình, bà Nhung như khỏe hẳn ra. Đưa cái điện thoại trong cái túi kia cho mẹ. Tuyết lục cái túi sách Gucci hàng hiệu của bà Nhung, lấy ra cái điện thoại vơ tu đắt đỏ đưa cho mẹ. Bà Nhung cầm điện thoại bấm số gọi, gương mặt cau có. Giọng bên kia vừa cất lên thì bà Nhung đã nói như nhảy vào họng người ta. Này cô kia, tại sao cô nói mà không giữ lời hả? Tôi đã nói cô tránh xa con trai tôi ra cơ mà. Hay là cô chê số tiền đấy quá ít? Cô muốn bao nhiêu? Hoài An nghe bà Nhung mắng mình một chặp, cô vẫn im lặng lắng nghe. Cô đoán chắc chắn Gia Bảo đã nói gì đó với mẹ mình nên mới khiến bà tức giận tìm cô để xả. Cháu không hiểu bác đang nói về chuyện gì, nhưng điều cháu hứa thì chắc chắn cháu sẽ giữ lời. Cô đừng có giảo biện, cô xúi giục con trai tôi bỏ nhà theo cô đúng không? Thưa bác, chuyện con trai bác có bỏ nhà ra đi hay không, cháu không thể can thiệp được, đó là việc của anh ấy. Bác là mẹ mà không thể khuyên bảo được con trai mình, thì sao bác lại nghĩ một người con gái như cháu có thể sai khiến được anh ấy ạ? Như thế có phải là bác đã đánh giá thấp bản thân mình rồi không, thưa bác? Chuyện của bác và con trai bác thì bác hãy tự giải quyết đi. Bác không nên hơi chút không giải quyết được việc lại tìm cách chút giận lên người khác. Cháu không phải là cái thùng rác nhà bác. Còn chuyện cháu hứa với bác, chắc chắn cháu sẽ làm. Bác yên tâm, hy vọng là cháu và bác sẽ không gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này nữa. Cháu chào bác. Hoài An nói xong thì tự cúp máy, không để bà Nhung nói thêm câu nào nữa. Bởi cô biết nếu tiếp tục nghe thì sẽ có những câu sỉ nhục người khác của bà Nhung mà thôi. Tiếng cô nhân viên thông báo thuê bao không liên lạc được nữa khiến bà Nhung giận tím người, ném luôn cái điện thoại xuống bàn. Cô ta nói sao vậy mẹ? Tuyết tò mò hỏi. Bà Nhung nghiến răng nghiến lợi nói. Để coi, cô dám coi thường tôi, con bé không cha kia. Mẹ, có chuyện gì sao mẹ? Tuyết vẫn cố dò hỏi mẹ mà không biết bà đang nung nấu một kế hoạch. Tuyết, mai đến nhà bác sĩ Mai với mẹ. Chuyện này phải có con phối hợp mới được. Mà chuyện gì mới được chứ mẹ? Tự dưng mẹ làm con tò mò quá đấy. Không phải hỏi nhiều, mai chở mẹ đến nhà bác sĩ Mai rồi biết. Bà Nhung ra điều bí mật. Sáng hôm sau, cô Tình không thấy bà Nhung dậy thì lạ lắm. Ông Quang đã đi làm từ lâu rồi. Mọi lần 7 giờ hay chậm lắm là 8 giờ là bà Nhung đã dậy ăn sáng rồi. Hôm nay Tuyết lên trường mà bà cũng không dậy chuẩn bị đồ cho con gái đi. Tuyết ăn sáng xong 9 giờ mới ra đầu ngõ bắt xe ra Hà Nội học. Tuyết vừa đi ra cổng thì cô Tình lên phòng gọi bà Nhung dậy. Không thấy bà động tĩnh gì, cô Tình mạnh dạn đẩy cửa đi vào thì bất ngờ thấy bà Nhung đang nằm sõng soài dưới đất, trên tay còn cầm một nắm thuốc gì đấy. Bà chủ ơi! Cô Tình vội chạy lại, nâng bà Nhung dậy lay gọi, nhưng bà Nhung đã lịm đi từ lúc nào. Hoảng quá, cô liền bỏ bà Nhung ở lại, chạy vội ra cổng gọi. Cô Tuyết ơi, bà chủ bị ngất trong phòng. Cái gì, mẹ tôi làm sao? Tuyết vẫn còn đứng đợi xe ở cổng, nghe cô Tình nói vậy thì cũng nhanh chân quay lại chạy vào trong nhà. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Tuyết khóc hu hu, nhưng vẫn còn bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho anh trai của mình. Anh ơi, mẹ uống thuốc ngủ tự tử rồi, anh mau về nhà đưa mẹ đi bệnh viện nhanh đi, nhanh lên. Cái gì? Mẹ làm sao? Mẹ uống thuốc ngủ bất tỉnh rồi, anh về nhanh còn kịp. Gia Bảo nghe xong thì ngay lập tức đánh xe chạy về nhà. Cũng may là ngân hàng anh làm việc cũng khá gần, anh chạy chỉ mất 15 phút là đã về đến nhà. Gia Bảo cùng với Tuyết chở bà Nhung lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Người chịu trách nhiệm cấp cứu chính là bác sĩ Mai, người quen của nhà Gia Bảo. Ông Quang được Gia Bảo báo tin lật đật chạy đến bệnh viện. Thấy hai đứa con mình đang đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, ông lo lắng hỏi. Sao rồi? Mẹ con sao rồi? Tuyết thấy bố đến thì òa khóc hu hu rồi ôm lấy ông. Bố ơi, mẹ giận anh Bảo nên uống thuốc ngủ tự tử rồi. Bố phải cứu lấy mẹ. Mẹ mà chết thì con cũng chết theo cho rồi. Trời ơi, sao mà dại dột thế không biết. Cứ tưởng mẹ con dọa anh con thôi chứ. Ông Quang vừa giận vừa thương vợ. Chỉ tại cái bà kia hết, bà ấy chọc tức mẹ. Lúc anh Bảo đòi bỏ nhà đi ấy, chị ta còn gọi điện cho mẹ mắng cái gì đó. Mẹ ức quá mới nghĩ quẩn đấy. Tuyết, em không rõ đầu đuôi câu chuyện, đừng có nói lung tung. Bảo thấy Tuyết đổ hết tội lên đầu Hoài An liền quát cô. Anh còn bênh bái được à? Bà ấy hại chết mẹ anh đấy. Tuyết, anh còn nói đúng đấy. Chưa rõ chuyện gì đừng có đổ tội cho người khác. Ông Quang nghe vậy cũng nói con gái. Được bố nữa, bố không tin con, không tin mẹ. Mà đi tin cái đứa con gái ất ơ ngoài đường kia. Hèn gì mà mẹ không ấm ức. Tuyết giận bố buông ông ra, dậm chân quay mặt vào tường. Lúc này thì bác sĩ Mai mới đi từ phòng cấp cứu ra. Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Gia Bảo chạy lại gần hỏi thăm. Ổn rồi, bà ấy uống thuốc ngủ quá liều. May mà phát hiện kịp, chúng tôi đã xúc ruột rồi. Giờ đang truyền nước, chắc lát nữa thì tỉnh thôi. Cảm ơn bác sĩ. Ông Quang lại bắt tay với bác sĩ Mai biết ơn. Không có gì, trách nhiệm của tôi mà. Bác sĩ Mai nói xong thì dừng lại chỗ Gia Bảo ái ngại nói. Bác có nghe mẹ con nói về chuyện của cháu. Làm gì thì làm, cũng đừng để mẹ cháu buồn mà nghĩ quẩn đấy nhá. Mình làm phận con nên để ý đến bố mẹ. Đừng để xảy ra chuyện rồi mới ân hận thì lúc đó đã muộn. Vâng, cảm ơn bác. Gia Bảo gật đầu vâng dạ. Bác sĩ Mai vỗ vai Gia Bảo rồi nói tiếp. Chốc nữa cả nhà có thể vào thăm bà ấy được rồi. Nhớ đừng để bà ấy kích động quá. Bà ấy nói gì thì cứ nghe lời bà ấy cho vui. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Ông Quang nói rồi nhìn con trai. Tuyết cũng nhìn anh rồi khẽ nhếch miệng cười thầm. Tuyết đi trước, mở cánh cửa phòng bệnh của bà Nhung. Ba người nhà cùng đi vào. Tuyết thấy mẹ đang nằm trên giường lịm đi thì chạy vào ôm lấy bà khóc. Mẹ ơi, sao mẹ lại làm như vậy hả mẹ? Mẹ có biết là con lo lắng đến mức nào không? Mẹ mà bị làm sao thì con không thiết sống nữa. Bà Nhung từ từ mở mắt nhìn Tuyết không nói gì. Ông Quang cũng ngồi xuống bên cạnh mép giường xoa xoa tay vợ. Em sao lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ? Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Em có mệnh hệ gì thì thử hỏi. Anh và các con phải làm sao đây? Các người đâu cần tôi. Tôi biết hết. Các người chỉ nói mồm vậy cho vui thôi. Không ai cần tôi cả. Vậy thì tôi sống để làm gì chứ? Đến đứa con mình đẻ ra cũng chẳng cần người mẹ như tôi cơ mà. Bà Nhung vừa nói vừa khóc. Gia Bảo biết mẹ đang nói mình. Anh cũng cảm thấy có lỗi vô cùng nên đứng trước mẹ cúi đầu. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Cậu đi đi, cậu không phải con tôi không cần cậu. Cậu đi ra khỏi nhà tôi đi, rồi muốn làm gì thì làm. Cậu muốn cưới ai, muốn lấy ai mặc xác cậu. Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Bà Nhung nói xong thì quay mặt vào tường giận dỗi. Em cũng đừng có trách con. Nó nông nổi nên mới nói như vậy, chứ làm sao nó bỏ mình được, đúng không Bảo? Ông Quang nhìn con ra hiệu, Bảo hiểu ý bố nên vội vàng khúm núm nói. Vâng, thưa mẹ, là con nông nổi nên mới nói như vậy, mong mẹ bỏ qua cho con xin lỗi mẹ. Bà Nhung nghe con trai nói vậy thì càng được nước lấn tới. Tôi không cần ai thương hại hết, cậu đi đi, đến với người phụ nữ mà cậu muốn lấy làm vợ ấy. Trong mắt cậu tôi đâu còn quan trọng bằng cô ta nữa. Mẹ... Con xin mẹ, mẹ là mẹ, Hoài An là Hoài An. Mẹ và cô ấy đều là những người phụ nữ mà con yêu quý nhất. Tôi biết ngay mà, kiểu gì cậu cũng bênh nó. Vậy thì cậu còn đến đây làm gì? Mặc xác tôi có sống hay chết thì cũng không liên quan đến cậu. Bà Nhung lại vừa nói vừa khóc. Ông Quang thấy vậy liền thúc vào hông Gia Bảo một cái nói nhỏ. Con nhịn mẹ con đi, bác sĩ nói đừng để bà ấy kích động vào lúc này đấy. Gia Bảo nghe bố nói vậy thì đau khổ. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Con sẽ không nhắc đến tên cô ấy trước mặt mẹ nữa. Bà Nhung nghe con trai nói vậy mới thôi hờn dỗi, không nói gì nữa, nhưng mặt vẫn quay vào tường nằm im. Được một lúc thì y tá vào thăm khám. Bà Nhung nói để Tuyết ở lại chăm sóc bà, còn hai người có thể ra ngoài. Ông Quang khuyên nhủ con trai cứ từ từ tính chuyện riêng, trước tiên phải ổn định tinh thần cho mẹ mình đã. Gia Bảo vâng lời bố nhưng trong lòng thì buồn lắm. Anh thực sự không biết phải làm sao cả. Cả ngày ở ngân hàng, đầu óc Gia Bảo cứ trống rỗng. Anh ngồi làm việc cho đến khi nhân viên người ta về hết, anh vẫn chẳng hay biết gì, cứ ngồi thử ra. mãi cho đến khi bảo vệ vào nhắc anh mới tỉnh táo trở lại. Định là hôm nay sẽ dọn ra khỏi nhà. Anh đã nhờ một người bạn hỏi thăm được một ngôi nhà cho thuê rồi. Nhưng vì chuyện của mẹ mà anh đành gác lại. Giờ anh chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Gia Bảo cứ lái xe không định hướng một vòng quanh thành phố rồi lại lái về thị trấn, vào đúng ngõ nhà Hoài An như một quán tính tự nhiên. Chiều tối muộn rồi, Hoài An đang nấu cơm. Thấy người yêu đến bất thình lình không báo trước, cô ngạc nhiên lắm. Gia Bảo vào nhà cứ nhìn Hoài An chằm chằm. Anh không nói gì, cứ mặc kệ cô nấu nướng như vậy. Hoài An đoán chắc ở nhà cũng xảy ra chuyện gì rồi, nên Gia Bảo mới bần thần như thế. Cô cố tình để cho anh một khoảng thời gian để định thần lại. Nhìn Hoài An, lại nghĩ đến những lời nói của mẹ. Anh không thể làm như lời mẹ anh nói được. Người con gái này phải là vợ anh. Anh không muốn phải lựa chọn giữa mẹ và người yêu một chút nào. Tự dưng mắt Gia Bảo ươn ướt khi nghĩ đến một ngày nào đó Hoài An rời xa mình. Anh, có chuyện gì xảy ra phải không anh? Hoài An ngồi xuống ghế bên cạnh Gia Bảo nắm tay anh hỏi nhỏ. Gia Bảo không có thói quen giấu giếm người yêu chuyện gì. Anh khẽ gật đầu. Mẹ anh... bà ấy tự tử. Hả? Hoài An kinh ngạc thốt lên. Em yên tâm, Tuyết nó phát hiện kịp thời nên không sao cả. Hoài An thở dài. Lúc đầu cô còn ngạc nhiên, nhưng khi nghe Gia Bảo nói đến Tuyết phát hiện ra mẹ mình tự tử kịp thời đưa vào bệnh viện thì cô cũng không thấy bất ngờ lắm. Mới hôm qua hai người họ còn vênh vào đến gặp cô cho một khoản tiền lớn, bắt cô phải chia tay Bảo cơ mà. Sao hôm nay lại yếu đuối mà dẫn đến tự tử vậy chứ? Người nhà giàu, người ta sợ chết lắm, chứ chả ai muốn chết dễ dàng như vậy. Gia Bảo, em hiểu rồi. Đó là lý do anh đến đây vào giờ này mà không báo trước cho em phải không? Gia Bảo nhìn vào mắt Hoài An. Không, anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ. Chờ mẹ hồi phục lại, chúng mình sẽ từ từ thuyết phục mẹ. Hoài An đặt tay mình lên tay người yêu khẽ nói. Gia Bảo, anh hãy nhìn thẳng và chấp nhận sự thật. Mẹ anh đã lấy cái chết ra để ngăn cản chúng ta đấy. Mẹ anh là người đã cho anh cuộc sống này. Anh không thể vì một người con gái mà bỏ mặc sống chết của mẹ. Nếu mẹ anh xảy ra chuyện gì thì chúng ta có đến được với nhau cũng không thể hạnh phúc đâu anh. Hãy nghe em, mình dừng lại thôi anh, trước khi mọi chuyện quá muộn. Bảo gục mặt bất lực, anh khóc. Anh không thể ngăn được dòng cảm xúc bất lực của mình nữa. Một gã đàn ông sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, công danh rạng rỡ, ai ai cũng thèm muốn ấy. Thế mà ngay cả cái hạnh phúc riêng của mình, anh cũng không có quyền quyết định. Bà Nhung nằm viện được 2 ngày thì bắt đầu chán nản. Bà không thích ở cái nơi ngột ngạt đầy mùi khử trùng thế này. Bà muốn đi ra ngoài để được đi spa mua sắm. Bà muốn thấy được cái náo nhiệt của nơi phồn hoa chỗ bà ở. Bà nói với bác sĩ Mai cho mình xuất viện. Đằng nào thì bà cũng có bệnh tật gì đâu mà nằm viện cho đau người đau ngợm. Bác sĩ Mai nghe ý định của bà Nhung thì cũng đồng ý thôi. Nhưng bà dặn bà Nhung cũng đừng có làm quá, kẻo bị lộ mà kéo theo bà cũng mang tiếng lây. Bà Nhung nói để bà diễn nốt màn kịch tối nay nữa, mai bà sẽ xuất viện về nhà, lúc ấy sẽ không còn liên quan đến bà nữa. Chiều hôm ấy, bà Nhung đột ngột nói với Gia Bảo, bà muốn gặp Hoài An, bà muốn nói chuyện với cô một cách hòa bình. Dù gì qua một lần thập tử nhất sinh thì bà cũng đã suy nghĩ lại. Gia Bảo nghe vậy thì mừng lắm, anh lập tức gọi điện thoại báo tin cho người yêu đến gặp mẹ. Gia Bảo chạy ngay ra điện thoại cho người yêu, nhưng anh quên là giờ cô đang ở trên lớp. Hoài An có một nguyên tắc, đã lên bục giảng sẽ không để chuông điện thoại, bao giờ xong tiết dạy cô mới mở điện thoại ra xem. Gia Bảo gọi không thấy người yêu bắt máy, cũng đoán được là cô đang bận dạy học nên vội vàng đánh xe đến trường học của cô để đón. Giờ mới 10 giờ trưa vẫn chưa tan lớp, Gia Bảo đỗ xe ở lề đường rồi vào một quán cà phê ngay đối diện trường đại học của Hoài An chờ cô. Khoảng hơn một tiếng sau thì sinh viên bắt đầu từ trong trường túa ra. Gia Bảo đứng dậy chạy vào tận cổng trường để tìm người yêu. Hoài An, Hoài An. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng người yêu, anh đã giơ tay cao vẫy gọi. Gia Bảo cao ráo, ăn mặc sang trọng, nổi bật giữa đám đông, nên Hoài An dễ dàng nhìn thấy anh trong dòng người tấp nập kia. Cô nhanh chóng dắt xe đến chỗ Gia Bảo. Hai người đều nhanh chân tiến lại gần nhau như sợ lạc mất nhau. Có chuyện gì hả anh? Hoài An có chút lo lắng hỏi. Có, tất nhiên là có. Gia Bảo hớn hở giành lấy ghi đông xe máy dắt cho người yêu. Hoài An đi theo anh ra đến tận quán cà phê đối diện trường học. Gia Bảo chống chân xe máy xuống, cầm lấy tay người yêu mừng rỡ nói. Mẹ muốn gặp em đấy. Mẹ nói với anh đã suy nghĩ lại chuyện của chúng ta nên mới gặp em. Có lẽ sau vụ việc vừa rồi bà đã suy nghĩ lại. Mẹ anh muốn gặp em. Đúng vậy, mẹ nói với anh kêu em đến cho bà gặp. Gia Bảo vẫn hớn hở nhắc lại. Hoài An trao mày nghĩ ngợi. Mới vài hôm trước, bà ấy còn gọi điện thách thức cô, nói sẽ không đời nào chấp nhận cô bước vào nhà bà cơ mà. Sao hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Thấy người yêu có vẻ còn lăn tăn nghi ngờ, Gia Bảo liền giải thích. Em đừng lo, có anh bên cạnh em rồi, mẹ sẽ không làm gì em đâu. Với lại, anh tin là mẹ đã suy nghĩ lại rồi. Con người ta khi cận kề cái chết sẽ ngộ ra nhiều điều lắm. Anh nghe người ta nói như thế, chắc mẹ cũng vậy em ạ. Đi cùng anh đến gặp mẹ nhé. Nhưng em... Hoài An, hãy tin vào tình yêu của chúng ta. Hãy cho chúng ta thêm một cơ hội nữa. Một hy vọng dù nhỏ thôi anh cũng muốn thử. Hãy vì anh, vì tình yêu của chúng ta đi em. Hoài An nghĩ ngợi giây lát rồi rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô biết những lời Gia Bảo nói chưa chắc đã đúng. Gia Bảo quá lương thiện, anh sẽ không thể đoán được mẹ mình nghĩ gì và định làm gì đâu. Loại người nhìn đời bằng nửa con mắt như bà Nhung thì khó mà thay đổi bản chất lắm. Nhưng thấy Gia Bảo khẩn thiết quá, cô cũng không nỡ từ chối. Đương nhiên cô biết bà Nhung sẽ không thể làm gì được cô đâu. Cô cũng muốn cho mình một cơ hội, giống như Gia Bảo nói, dù một tia hy vọng nhỏ cũng muốn thử. Còn nếu như đúng như cô dự đoán thì cũng coi như đây là cơ hội cuối cùng để chứng minh cho Gia Bảo thấy đoạn tình này không thể cứu vãn được nữa, để anh từ bỏ hy vọng mà đi tìm một cuộc tình mới phù hợp với anh hơn. Gia Bảo chở Hoài An đến bệnh viện ngay lập tức. Ông Quang và Tuyết cũng đang ở đó chăm sóc bà Nhung. Thấy Hoài An đến, Tuyết thay đổi ngay sắc mặt, lườm cô một cái rồi giả vờ như chẳng thèm đếm xỉa gì. Hoài An cúi chào mọi người. Ông Quang thì có vẻ vui mừng, bà Nhung cũng không tỏ ra khó chịu mà chào cô một cách vui vẻ. Cháu đến rồi đây à? Vâng, cháu xin lỗi vì giờ mới đến thăm bác. Có gì đâu, cháu đến thăm là bác vui rồi, còn sau trước cái gì chứ? Bà Nhung thay đổi thái độ như lật bàn tay từ mặt trước ra mặt sau, khiến ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Cả Tuyết cũng không nghĩ mẹ mình lại thay đổi thành con người khác như vậy. Không lẽ bà uống vào viên thuốc ngủ rồi thay đổi tâm tính luôn hay sao? Ông Quang và Gia Bảo cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ngược lại với Tuyết thì họ lại rất vui vẻ. Gia Bảo nhìn người yêu, ánh mắt ánh lên những tia hy vọng vui vẻ. Có lẽ ông trời cũng đã thấu được nỗi lòng của anh rồi, Gia Bảo nghĩ thầm. Nói chuyện thêm vài câu thì bà Nhung nói muốn gặp riêng Hoài An thôi, còn mọi người ra ngoài hết. Cánh cửa phòng vừa khép lại, bà Nhung đã thay đổi hẳn sắc mặt và thái độ. Thế nào? Cô thấy hài lòng về chuyện này rồi chứ? Con trai tôi có thể nó rất yêu cô, nhưng khi buộc phải lựa chọn giữa tôi và cô thì nó nhất định phải chọn mẹ nó. Tôi muốn nó đưa cô đến đây thì nhất định nó phải đưa được cô đến đây gặp tôi. Đương nhiên bây giờ tôi muốn nó đưa cô cút khỏi nơi này, nó cũng sẽ đưa cô biến khỏi cuộc đời nó thôi. Con trai tôi là một đứa hiếu thảo, đương nhiên nó không thể dương mắt đứng nhìn mẹ nó chết được. Điều này chắc cô cũng hiểu đúng không? Bà Nhung đắc ý nói trên cương vị của kẻ nắm chắc phần chiến thắng. Hoài An rất bình thản nghe những lời bà Nhung nói. Cô không những không tỏ ra tức giận mà còn rất tử tốn. Thưa bác, cháu đến đây không phải vì anh Gia Bảo muốn cháu đến theo lời bác, mà vì cháu muốn đến xem bác như thế nào. Anh Bảo là người con hiếu thảo và rất lương thiện. Điều này cháu biết rất rõ, và đó cũng là ưu điểm lớn nhất của anh ấy khiến cháu yêu và nể phục anh ấy. Anh ấy sống trong cảnh giàu có, nhưng không có thái độ của kẻ có tiền trịnh thượng như một số người khác. Bác nói anh ấy là người con hiếu thảo, bác thật may mắn khi có một đứa con trai như anh ấy. Nhưng ngược lại, anh Gia Bảo thật bất hạnh khi có một người mẹ như bác. Bác nói bác yêu thương anh ấy, nhưng một người mẹ như bác lại đi lấy cái chết của mình để uy hiếp con mình. Như vậy mà bác nói bác thương con mình sao? Cháu đến đây vì là thương anh ấy, và cũng muốn anh ấy nhìn nhận lại một sự thật là bác và cháu không cùng quan điểm sống. Cháu không tin là một người có thể thay đổi bản chất nhanh như vậy, nhưng anh ấy lại rất tin vào bác. Trong cuộc chiến này, bác không thắng, và cháu cũng không phải là người chiến thắng. Chỉ có anh Gia Bảo, con trai bác mới là người thua cuộc. Xin lỗi bác, và cũng mong bác mau khỏe lại. Cháu sẽ vẫn giữ lời hứa với bác, cháu sẽ rời xa anh ấy. Hy vọng là bác biết thương con trai mình hơn, đừng để anh ấy phải khổ sở hay khó xử một lần nào nữa. Cháu chào bác. Hoài An nói xong thì cúi đầu chào từ biệt bà Nhung. Cô không muốn nghe bất kỳ lời nói nào thốt ra từ miệng bà ta nữa. Cô đoán không sai, bà Nhung gọi cô đến đây là nhằm mục đích hạ nhục cô, nếu không thì cũng là khoe mẽ chiến tích. Nhưng đáng tiếc, bà ta đã nhầm một cách tai hại, một chiến tích hoàn toàn tưởng tượng không có thực. Đồ hỗn láo, con nhà mất dạy, con nhà không cha, đúng là cái thứ nhà rột từ nóc. Bà Nhung cầm hai cái gối ném liên tiếp về phía cửa phòng dù Hoài An đã kịp đi rồi. Tất nhiên cô vẫn còn nghe những tiếng chửi rủa bất lực của bà Nhung. Hoài An luôn như vậy, cô đã quyết rồi là không cần nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa cho bận lòng. Chuyện gì vậy cháu? Ông Quang và Tuyết nghe thấy tiếng bà Nhung la lớn trong phòng thì chạy vào, đụng ngay lúc Hoài An đi ra nên hỏi. Cháu xin lỗi bác, cháu về trước ạ. Hoài An cúi chào ông Quang một cách lịch sự, rồi không nói gì thêm nữa mà rảo bước đi nhanh. Chị làm gì mẹ tôi hả? Tuyết níu tay áo Hoài An gần giọng dọa nạt. Tuyết! Ông Quang nghiêm mặt quát. Hoài An quay lại, gạt tay Tuyết ra khỏi tay mình, liếc Tuyết một cái sắc như dao cau rồi phủi tay đi thẳng. Hoài An không phải là loại người dễ bắt nạt như cô tưởng. Tuyết có chút khớp khi đụng ánh mắt sắc lẹm của cô. Ông Quang chạy vào phòng thì không may, lánh trọn cái điện thoại còn sót lại trên giường bị bà Nhung tức giận ném ra ngoài. Chuyện gì vậy em? Anh còn hỏi nữa sao? Cái con bé đó, nó dám sỉ nhục em. Bà Nhung tức giận thấy chồng thì ôm mặt khóc hu hu. Chị ta nói gì hả mẹ? Tuyết hùng hổ hỏi. Bà Nhung vẫn không nói gì mà túm lấy chồng giằng lay ông khóc lấy khóc để. Trong lúc người yêu nói chuyện với mẹ mình trong phòng, Gia Bảo tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn vào cho mọi người. Hôm nay anh đang rất vui, mẹ anh lại còn xuất viện nữa, thế là xong hỉ lâm môn rồi còn gì. Gia Bảo vui lắm nên đến tận mấy cửa hàng sang trọng mua đồ ăn ngon về chiêu đãi mọi người. Anh mua cả bánh ngọt, một tay xách đồ ăn mặn, một tay xách đồ ăn tráng miệng đi tung tẩy như một đứa trẻ cuối năm nhận được phần thưởng học sinh xuất sắc, đang chờ nhận được lời tán thưởng của gia đình. Có chuyện gì vậy ạ? Hoài An đâu? Gia Bảo sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Bà Nhung thì tóc tai rũ rượi đang ôm cánh tay chồng khóc. Gối, ráp giường thì quăng tung tóe xuống dưới đất, và nhất là sự mất tích đột ngột của người yêu anh. Anh còn hỏi nữa sao? Anh mang chị ta đến đây để sỉ nhục mẹ mình kìa. Anh thấy mẹ bị như vậy rồi còn chưa đủ hay sao hả? Tuyết vừa thấy mặt anh trai đã mắng xa xả, như thể đang trút giận thay cho mẹ mình. Gia Bảo cơ bản không quan tâm lời nói của Tuyết. Anh buông mớ đồ ăn xuống chạy lại chỗ mẹ hỏi cho ra nhẽ. Mẹ, cô ấy đâu ạ? Đến mức này, mà con còn quan tâm con bé đấy nữa à? Nó đến đây để coi mẹ sống chết như thế nào đấy? Nó còn thách thức mẹ sao tự tử mà để người khác phát hiện? Nó mắng mẹ giả vờ để con thương hại đấy. Nó còn nói mẹ không xứng đáng làm mẹ con cơ. Đứa con gái mà con muốn lấy làm vợ đang nguyền rủa mẹ chết quách đi để không ngăn cản làm phiền con cháu đấy. Con đúng là ngu muội không biết nhìn người mà. Mẹ vốn muốn nói chuyện tử tế về hai đứa, vậy mà nó lấy cái chết của mẹ để mắng mẹ. Mẹ biết mẹ sai rồi, khi đã làm việc dại dột này, mẹ hối hận nên muốn nói chuyện lại việc của hai đứa. Mẹ không ngờ con bé đó lại ghê gớm như vậy. Đấy, giờ mẹ để cho con tự quyết lấy. Con muốn lấy nó thì lấy, mẹ không cản nữa. Con muốn chuyển ra ngoài ở hẳn thì mẹ cũng không ý kiến gì. Không mẹ ơi, chắc là mẹ hiểu nhầm rồi. Cô ấy không phải loại người như vậy đâu. Gia Bảo lắc đầu nguẩy nguẩy khi nghe bà Nhung nói xấu về người yêu của mình. Vậy ý con là mẹ đặt điều phải không? Vậy thì con đi theo nó đi. Con tìm gặp nó mà hỏi cho ra nhẽ. Giờ mẹ mệt lắm rồi, mẹ cần yên ổn. Mẹ, đi đi, mau đi đi. Bà Nhung nhất quyết xua tay đuổi Bảo ra khỏi phòng. Gia Bảo đứng ngẩn ra một lúc, anh không biết phải làm sao bây giờ. Một bên là mẹ, một bên là người anh rất yêu. Bảo, con tạm thời ra ngoài đi, lát nữa quay lại, để mẹ con bình tĩnh lại đã. Ông Quang vừa ôm vợ vừa khuyên con trai. Vâng. Gia Bảo bần thần đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người yêu, nhưng điện thoại không liên lạc được. Linh cảm thấy điều gì đó, anh vội ra gara lấy xe ô tô lái thẳng về nhà cô. Gia Bảo lái xe đến tận nhà Hoài An nhưng cô đã khóa cửa cổng. Anh lại lấy điện thoại ra gọi nhưng không liên lạc được. Chờ một lúc ở cổng cũng không thấy cô trở về. Bây giờ là 1 giờ chiều, ở trường học đã tan, cũng chưa đến giờ đi làm. Cô đi đâu được chứ? Gia Bảo nóng ruột nhớ ra một nơi nữa, đó là làng trẻ SOS. Anh liền lái xe thẳng đến đó. Một cô giáo ở đó nói Hoài An không đến đây. Gia Bảo lại hụt hẫng ra về. Anh gọi cho người yêu một lần nữa, nhưng tiếng cô nhân viên thông báo thuê bao không liên lạc được khô khốc vang lên. Gia Bảo bất lực lái xe vòng vòng quanh thị trấn, ra bờ hồ, đi quán cà phê, quán bún đậu. Tất cả những nơi cô thường đến vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh nhớ ra có thể cô có tiết ở trung tâm tiếng Anh nên chạy đến tìm. Nhưng người ta nói là cô đã xin nghỉ dạy hai hôm có việc riêng rồi. Mới vừa nãy cô gọi đến xong, Gia Bảo thất thần quay ra xe trở về. Anh ngồi rất lâu ở bờ hồ, mãi đến chiều tối muộn. Hoài An đã quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm này với anh rồi. Cô ấy chặn số anh, bỏ lại cái thị trấn này đi đâu đó vài ngày. Cô ấy đã bỏ lại cả anh nữa. Người con gái anh yêu và đã rất hy vọng với một mái ấm gia đình hạnh phúc, có anh, có cô và những đứa trẻ. Hoài An rất thích trẻ con và anh cũng vậy. Những tưởng hai người rất hợp nhau, đã tìm thấy nhau giữa cả triệu triệu người trên thế giới này. Vậy mà đã vụt qua nhau, đánh mất nhau chỉ vì những lý do rất ngớ ngẩn không phải do họ gây nên. Gia Bảo gục mặt xuống tay mình khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ thế chảy dài theo đoạn tình cảm đã gãy đứt từ đây. Anh chưa bao giờ từ bỏ và cũng không có ý định từ bỏ. Vậy mà cô đã rời bỏ anh đi rồi. Hoài An ơi, em không cần anh nữa sao? Em rời xa anh thật sao? Bây giờ em đang ở đâu? Anh rất nhớ em, rất muốn có em ở bên cạnh lúc này. Tên cô nghẹn ứ ở cổ họng Gia Bảo. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, anh nhớ mình chưa từng phải khóc vì không đạt được thứ gì đó. Anh chỉ khóc vì bắt gặp những mảnh đời bất hạnh, những sự việc khiến anh phải xúc động. Nhưng đây là lần đầu tiên anh khóc vì bị mất một thứ gì đó, mà đó lại là một thứ rất lớn lao. Chập tối, những cặp tình nhân dập dìu dắt nhau đi dạo. Có cặp ngồi tình tứ ở ghế đá nhìn ra mặt hồ. Có đôi thì ngồi lặng lẽ bên nhau chỉ để được bên nhau. Anh nhớ cô, nhớ Gia Diết, nhớ cái lần đầu tiên gặp cô gái có đôi mắt sâu vào trong kia. Anh nhìn cô không chớp mắt, đến nỗi cô còn tưởng mặt mình dính cái gì bẩn. Cô nhắc anh đừng nhìn con gái chằm chằm như vậy, dễ khiến người ta hiểu nhầm. Anh cười, tại vì ánh mắt anh nó bị thôi miên mất rồi, anh không điều khiển được. Anh chấp nhận bị hiểu nhầm, và dù có bị ăn một cái bạt tai đi nữa cũng đáng đời. Hoài An cười, nói anh dại quá. Anh đẹp trai như vậy chắc không cô gái nào nỡ đánh anh đâu. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu một cách tình cờ và đáng yêu như vậy. Gia Bảo đã từng nghĩ ông trời thật yêu ái quá. Ông ấy đã cho anh tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này, trong đó có cô. Vậy mà Gia Bảo vẫn không thể tin được mình đánh mất Hoài An. Anh không thể tin và cũng không muốn tin. Bà Nhung không thấy con trai trở lại bệnh viện thì bắt đầu sốt ruột. Bà kêu Tuyết gọi điện cho anh trai nhưng anh không bắt máy. Ruột gan bà Nhung nóng hết cả lên. Bà nằng nặc đòi xuất viện để về nhà tìm con trai. Cuối cùng thì bác sĩ Mai cũng đành để cho bà về. Tối muộn rồi vẫn không thấy Gia Bảo về nhà. Bà Nhung bắt chồng gọi điện thoại đến từng người bạn của anh để hỏi thăm. Nhớ được ai thì gọi người đấy. Cả anh em họ hàng cũng gọi nhưng không ai biết Gia Bảo đang ở đâu. Bà Nhung khóc lóc ỉ ôi, sợ con trai nghĩ quẩn nên bắt chồng lái xe đi tìm. Ông Quang chiều vợ nên cũng lái xe vòng vòng quanh thị trấn tìm con. Nhưng cái thị trấn này rộng lớn như vậy, ông cũng không biết con hay đến nơi nào để mà tìm. Ông bất chợt nhớ đến Hoài An. Ông nghĩ chắc là anh đến chỗ Hoài An rồi, nhưng khổ nỗi ông lại không có số của cô. Ông Quang tìm không thấy con thì quay về nói với vợ. Có thể Gia Bảo đang ở chỗ Hoài An, kêu bà thử gọi cho cô xem. Bà Nhung không còn cách nào khác, vì muốn biết con trai có an toàn hay không, nên cũng đành muối mặt chủ động gọi cho cô. Hoài An chỉ chặn số của Gia Bảo. Đương nhiên cô còn nhớ số của bà Nhung, định bụng sẽ không nghe điện thoại của bà ta cho nhẹ lòng. Nhưng có điều gì đó khiến cô không an tâm. Tiếng chuông reo đến lần thứ ba thì cô bắt máy. Alo. Bà Nhung nghe tiếng Hoài An thì khựng lại mất mấy giây. Cô... Gia Bảo có ở chỗ cô không? Từ trưa đến giờ không thấy nó về nhà. Bà ta nói một cách dè dặt, không lên giọng như mọi khi nữa. Hoài An hơi sững người. Gia Bảo không về nhà, chắc là anh đang rất đau khổ. Anh không gọi được cho cô, hẳn là vậy rồi. Hoài An biết Gia Bảo có chút lụy tình và yếu đuối trong chuyện tình cảm. Cũng đúng thôi, Gia Bảo từ trước đến nay đều được đáp ứng mọi thứ. Có bao giờ phải đấu tranh giành giật với ai đâu. Anh chưa được va chạm nhiều như cô mà. Chuyện này, sao bác lại hỏi cháu? Chẳng phải bác muốn cháu rời bỏ con trai bác rồi sao? Cháu đã làm đúng như lời bác nói. Cháu trả lại con trai bác cho bác. Bác là mẹ anh ấy. Bác phải biết anh ấy muốn gì và đang ở đâu chứ ạ? Từ giờ, cháu và con trai bác không còn một chút quan hệ gì cả. Hy vọng bác hiểu điều này và đừng làm phiền đến cuộc sống của cháu nữa. Chào bác. Hoài An lại tắt điện thoại ngay sau khi nói hết điều mình muốn nói mà không để bà Nhung giải thích điều gì. Nhưng lần này là cô đang giúp bà không phải bẽ mặt khi phải thốt ra những lời nói mâu thuẫn kia. Hoài An nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Cô đã tắt mạng xã hội cả nửa ngày nay, điện thoại cũng đưa Gia Bảo vào danh sách hạn chế. Gia Bảo, anh ấy không về nhà, chắc là đang đi tìm mình. Nhưng muộn thế này rồi mà không về nhà thì đi đâu được chứ? Dù đã quyết định dứt khoát ra đi, nhưng nghĩ đến cảnh 11 giờ đêm rồi, Gia Bảo vẫn lang thang ở đâu đó chưa về nhà, lòng cô cũng day dứt không yên. Hoài An mở điện thoại, bỏ chế độ chặn điện thoại, cô chủ động gọi cho Gia Bảo. Alo, em đang ở đâu vậy Hoài An? Tiếng chuông đầu tiên chưa kịp vang lên thì cô đã nghe thấy tiếng Gia Bảo nói vọng vào từ điện thoại rất khẩn thiết. Em đang ở một nơi rất xa chỗ anh đang ở đâu? Anh đang ngồi trước cổng nhà để chờ em. Em không về đâu, anh về nhà đi. Không, anh sẽ chờ em. Dù em không quay trở lại anh cũng nguyện chờ em. Hoài An, đừng bỏ anh. Gia Bảo, nghe em nói này. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Anh đừng vì một người nào đó mà hủy hoại cuộc đời mình. Đó không phải là kiểu đàn ông mà em thích. Thậm chí em rất coi thường loại đàn ông yếu đuối như vậy. Gia Bảo, hãy chấp nhận một sự thật là thế giới của chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng anh và em vẫn có thể gặp nhau sau này cơ mà. Em hy vọng, người đàn ông em đã từng yêu đừng để em thất vọng khi gặp lại. Anh sẽ làm được. Cú vấp ngã này sẽ không là gì cả trong cuộc đời của anh đâu. Em tin là như vậy. Hãy giữ lại cho nhau những hình ảnh đẹp về nhau. Mọi thứ sẽ còn tồn tại trong trái tim nếu họ vẫn trân trọng lưu giữ nó. Anh nhá, về đi anh. Mọi người đang chờ anh ở nhà và rất lo cho anh đấy. Em cũng vậy. Hãy mạnh mẽ và đứng lên đi tiếp trên đoạn đường còn lại mà không có em. Người đàn ông đã đi qua cuộc đời của em, rồi anh sẽ được bình an trở lại. Nghe em đi Gia Bảo, về nhà đi anh. Giọng Hoài An thủ thỉ nhẹ nhàng như cơn gió đang thì thầm bên tai Gia Bảo. Biết là rất đau, nhưng khi nghe được giọng người yêu mình bên tai, tâm hồn anh cũng dịu lắng xuống vài phần. Cảm giác như Hoài An đang vỗ về anh sau khi anh trải qua một cơn bệnh nặng. Nghe em, về nhà đi anh. Hoài An vẫn nhắc lại câu nói, dù Gia Bảo ở đầu dây bên kia không nói gì, cô biết anh vẫn đang lắng nghe mình nói. Gia Bảo, người ta nói rằng bằng một cách nào đó, hai người yêu nhau sẽ luôn có linh cảm về nhau. Anh bây giờ đau khổ thế này thì trái tim em bên này cũng đau lắm. Anh lạnh lẽo cô quạnh thì em cũng vậy. Anh không về đêm nay thì em cũng sẽ không thể chợp mắt được. Hãy vì em, vì anh và vì những người yêu thương anh mà đối xử tốt với bản thân mình. Đừng hành hạ bản thân mình như vậy, được không anh? Đứng dậy và về thôi anh. Hoài An vừa nói mà nước mắt rơi. Cô tưởng tượng cái cảnh Gia Bảo đang ngồi gục trước cổng nhà mình trong đêm gió thế này. Dù trái tim cô có sắt đá thế nào cũng không thể kiềm lòng mình được. Gia Bảo nghe rất rõ từng lời nói, từng hơi thở của người yêu, dù lời cô nói rất nhỏ. Anh cảm nhận được giọng nói của cô cũng đang lạc đi vì lo cho anh. Anh cũng biết Hoài An là cô gái mạnh mẽ, nhưng lại có một trái tim đa cảm. Lý trí và trái tim cô luôn phải đấu tranh một cách quyết liệt như vậy mỗi khi có chuyện gì khó xử. Nhưng trong hầu hết mọi cuộc chiến, lý trí luôn giành phần thắng trong cô. Gia Bảo cũng không muốn người yêu mình phải nặng lòng lo lắng cho anh nữa. Được rồi, anh nghe em. Vâng, cảm ơn anh đã luôn vì em. Bảo trọng anh nhé, em tắt máy đây. Hoài An. Gia Bảo chỉ kịp thốt lên một tiếng thì Hoài An đã tắt máy. Anh định gọi lại nhưng tay anh cứng đờ. Hoài An không muốn nhìn thấy anh là một người đàn ông thiếu bản lĩnh như vậy. Gia Bảo cố trấn tĩnh lý trí của mình thật tỉnh táo, dù trái tim anh vẫn không ngừng gào thét tên cô. Hoài An ơi, anh sẽ không bao giờ quên em. Dù sau này có như thế nào, thì em mãi là người con gái mà anh yêu nhất. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, đã cho anh nếm mùi hạnh phúc và cả những dư vị của khổ đau. Gia Bảo thầm gọi tên người yêu mình, nhắm mắt và ngước mắt lên trời để những giọt nước mắt lần cuối cùng được rơi xuống hết. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện Nhà không có nóc. Sự chia ly bao giờ cũng đau khổ, nhất là phải rời xa khi còn tình cảm với nhau. Liệu có phép màu nào cho tình yêu của Gia Bảo và Hoài An hay không? Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về tập 2 của câu chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của câu chuyện.